Cô đã không nghe lời Emma nói, nhân lúc bà không chú ý mà lén chuồn ra ngoài. Đến khi Emma phát hiện cũng đã muộn. Emma vừa tức vừa vội vàng gọi điện thoại kêu cô về nhà. Mặc dù tính nhẫn nại của tiểu thư rất kém, nhưng là vẫn rất nghe lời Emma. Dù cô đồng ý về nhà, nhưng không có nghĩa cô sẽ không chuồn đi tiếp. Sáng sớm, mọi người trong nhà còn chưa thức giấc. Jean mặc áo ngắn tay màu hồng nhạt, kết hợp cùng quần đùi và áo khoác màu xám. Chân đi đôi giày thể thao màu hồng, lưng đeo một ba lô nhỏ hình mặt mèo. Chỉnh sửa lại vài lọn tóc, lại nhìn chính mình trong gương, nhăn nhăn mũi một cái, rồi rón rén xuống lầu chuồn ra ngoài. Trước khi ra ngoài, sợ mọi người lo lắng, cô để lại tờ giấy, nói rằng đến tối sẽ về nhà. Đóng cửa lại, Jean Addison vui vẻ nở nụ cười. Cô thong thả đi về phía sông Sen. Nằm cạnh dòng sông Sen duyên sáng này chính là dãy nhà cổ đã lỗi thời. Từng mảng tường trắng đã sớm bong chóc, lộ ra dấu vết của thời gian. Nhưng môi trường ở đây không hỗn độn mà sạch sẽ, an tĩnh. Bên cạnh có trạm xe điện ngầm, chỗ rẽ có siêu thị khá lớn rất tiện lợi cho việc mua sắm. Ngoài ra còn có cửa hàng bánh ngọt, mỗi buổi sáng đều tỏa ra mùi bánh mì thơm phức. Khu dân cư nằm sát cạnh nhau nên mọi người rất quen thuộc, coi nhau như hàng xóm, cho nên giao tình cũng không tệ. Có tin tức gì thì cùng trò chuyện tán gẫu. Vì đều là người quen nên nếu có người lạ xuất hiện, bọn họ sẽ đánh giá một chút, nhưng không hề có ác ý, chỉ là tò mò mà thôi. Nửa năm trước có hàng xóm mới chuyển về, là một người đàn ông phương Đông còn rất trẻ tuổi, lại đẹp trai, bộ dạng có phần bất cần đời, làm cho phụ nữ quanh đó tâm tình không khỏi xốn xang. Nhưng anh chàng phương Đông này không hề dễ gần chút nào, lại lạnh như băng vậy. Đối với sự chú ý của mọi người, anh ta không mảy may quan tâm, cũng không muốn kết giao láng giềng. Hơn nữa, rất ít khi ra khỏi nhà. Nếu có, thì cũng chỉ là đi siêu thị mua đồ, không thì tạt vào cửa hàng bánh mì mua mấy túi. Mỗi lần anh ta chỉ mua bánh mì polo. Khu dân cư yên tĩnh, đột nhiên có người mới đến. Bọn họ đương nhiên rất tò mò, đặc biệt là người hàng xóm mới, hầu như không ra khỏi cửa. Bộ dạng lại nhàn nhã, không thấy anh ta đi làm hay công tác gì, khiến cho mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Lúc đầu, tưởng đây là một đại thiếu gia nhiều tiền, nhưng đã là thiếu gia thì cần gì phải ở khu nhà cổ lỗ này chứ? Cuối cùng bọn họ kết luận, anh ta chắc chắn đã gây ra chuyện với đại ca xã hội đen nào đó, nên mới trốn ở đến đây. Sợ truy lùng nên không dám ra khỏi nhà. Sau đó, lúc sự hiếu kỳ của mọi người dần dần biến mất, thì lại xuất hiện một cô gái. Mỗi ngày đều đứng ở ngã tư, nhìn chằm chằm vào cửa nhà anh hàng xóm mới. Thế là bọn họ lại có đề tài để buôn bán. Cô gái thoạt nhìn không lớn tuổi, bộ dạng thuần khiết. Nhìn là biết bị diện mạo của anh chàng phương Đông hư hỏng kia đã lừa gạt. Mọi người đều nhất trí với kết luận này. Cũng không quên lắc đầu, đưa cái nhìn xem thường. Đối với lời đồn của hàng xóm, người nào đó chắc chắn không biết. Mà dù biết, anh cũng không hề có quan tâm. Anh chỉ sống trong thế giới của mình. Người ngoài quan tâm anh xem như gió thổi mây bay. Chỉ cần không quấy rầy là được rồi. Cuộc sống yên tĩnh như vậy là rất tốt. Nhưng mà sự thể rất khó lường, tự nhiên lại xuất hiện một quái nhân. Sáng sớm, đúng 6 giờ, chuông cửa đột nhiên reo lên. Cô gái đang ấn chuông, có dáng người bé nhỏ, mái tóc vàng xinh đẹp, mặc một chiếc quần đùi, làm lộ ra đôi chân trắng nõn tinh tế. Một phút đi qua cửa vẫn không mở. Ngón trỏ tiếp tục ấn chuông cửa. Lần này, cô ấn liên tục 3 lần. Một phút qua đi, cửa vẫn không mở. Cô có chút mất kiên nhẫn, tay lại nhấn chuông mạnh hơn nữa. Lần này đưa đến một phút cửa đã mở. Mẹ kiếp, đứa nào vậy? Trời còn chưa sáng đã ầm ĩ, thực là khiến cho ta bực mình. Người đàn ông đầu óc lộn xộn, trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót màu đen, thân hình trắng kiện, cơ bụng sáu múi gợi cảm, đủ làm cho người ta phải chảy nước miếng. Thế nhưng sắc mặt của anh ta lại hết sức u ám, chứng tỏ giờ phút này tâm tình vô cùng khó chịu. Đối mặt với lửa giận của người đàn ông, Jean Addison lại cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trái ngược với sắc mặt khó coi của ai kia. Hai, chào buổi sáng. Mẹ kiếp, chào buổi sáng cái khỉ gì? Bách Nghiêu Nhất trầm mặc, ngủ không đủ đã khiến anh muốn phát hỏa, lại còn bị cô đánh thức, đổ thêm dầu vào lửa. Đôi mắt hung dữ, có những tơ máu trừng cô. Duy nhấc cao túi giấy trong tay, tươi cười nói. Muốn ăn sáng chưa? Cửa đóng sầm lại thay cho câu trả lời. Jean lại giơ tay ấn chuông. Bách Nghiêu Nhất còn chưa đi đến cửa phòng ngủ chuông cửa lại vang lên chói tai. Chết tiệt, chắc chắn anh sẽ rút dây điện ra. Anh hừng hực lửa giận lại mở cửa lần nữa, nhưng lần này không đợi anh lên tiếng, Jin đã mở miệng nói trước. Đừng nóng giận, cũng đừng đóng cửa, nếu không em sẽ bấm chuông liên tục đấy. Anh cũng đừng hòng ngủ tiếp, cô thầm nghĩ trong lòng. Bách Nhiều Nhất nheo mắt, loại y hiếp yếu ớt như vậy thực buồn cười. Anh khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhướng mày. Tôi có thể gọi cảnh sát. Jin suy nghĩ một chút, nhìn anh hồn nhiên cười. Vậy thì anh sẽ phải đợi cảnh sát đến, sẽ bị tra hỏi, phiền phức hơn sẽ phải đến tận đồn. Anh thật sự muốn vậy sao? Không, anh thật sự không muốn, bởi vì anh rất ghét phiền phức. Nhìn chăm chú cô gái, Bách Nhiều Nhất suy xét 3 giây, không thể không thừa nhận loại uy hiếp ngây thơ của cô làm cho anh phải khuất phục. Ngủ không đủ, làm đầu của anh hơi đau, vốn không có thời gian suy xét. Bách Nhiều Nhất quay người, nhưng lần này không đóng cửa mà đi thẳng đến sofa. Tùy ý nằm xuống nhắm mắt lại, đưa khuỷu tay lên để che mắt. Anh này chết đi được, mặc kệ tiểu quỷ này, dù sao anh cũng là đàn ông trưởng thành, việc gì phải sợ một cô nữ sinh miệng còn hôi sữa. Cô ta muốn thì cho cô ta vào, anh cũng muốn biết cô ta sẽ làm gì. Được vào nhà, Jin cong khóe môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo sau Bách Nhiều Nhất, thấy anh đi đến sofa nằm xuống, cũng không quấy rầy anh thêm. Jin đặt túi giấy lên bàn, từ trong túi lấy ra một hộp sữa. Sữa đã lạnh, cô tự nhiên đi vào bếp, tùy tiện lấy một ly thủy tinh, đổ sữa vào. Sau đó, mang đến lò vi sóng để hâm nóng. Nửa phút sau, cô cầm cốc sữa nóng uống một ngụm, để lại trên môi một vòng tròn trắng xóa, vừa uống sữa, vừa đánh giá ngôi nhà. Ngôi nhà với hai màu đen trắng làm chủ đạo, đàn dương cầm màu đen đặt bên cạnh quầy bar, ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp. Phòng khách đặt một bộ sofa màu kem. Đối diện là màn hình LCD cỡ siêu đại, bên dưới là kệ tủ màu đen bày đủ loại DVD. Ở một góc phòng khách là máy chạy bộ cùng một vài dụng cụ tập thể hình khác. Tiếp đó là hai phòng ngủ liền kề, một phòng là phòng ngủ, còn lại chắc là phòng sách. Jin đi đến bên cạnh TV, phía trên có đặt một khung ảnh. Trong khung ảnh là hình một con mèo màu xám đang nằm trên sofa, chăm chú nhìn về phía trước, hay nói cách khác là chăm chú nhìn người chụp ảnh. Này! Người trên sofa đột nhiên lên tiếng. Bỏ khung ảnh xuống đi. Jin đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ, quay người nhìn anh, khóe môi khẽ cong. Anh không ngủ sao? Bách Kiều Nhất trầm mặt. Thần kinh của anh rất nhạy cảm, nếu bị đánh thức sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, mặc dù anh thực rất muốn cố gắng. Bách Nhiều Nhất từ từ ngồi dậy, vì không thường xuyên phơi nắng nên da của anh rất trắng, thân hình cân đối, bộ ngực rắn chắc theo từng động tác của anh mà căng da phập phồng, cơ bắp hoàn mỹ, đường cong khêu gợi hết sức mê người, quần lót bao quanh vật to lớn cực dụ tình. Bình thường phụ nữ nhìn thấy đều phải nuốt nước bọt, nữ sinh thì mặt đỏ tim đập, vậy mà Jin thì một chút phản ứng cũng không có. Người đàn ông này không mặc quần lót cô cũng đã nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều lần, đã thành thói quen, cho nên Bách Kiều Nhất có trần trụi thì ở trước mặt cô vẫn không thay đổi sắc, một chút thẹn thùng cũng không có. Cô gái này bình thản khiến cho hắn gãi gãi cằm. Hắn rất rõ mị lực của bản thân, gặp phải cô gái ngay cả đỏ mặt cũng không có, hơn nữa còn nhìn chăm chăm hắn, không khỏi xấu hổ, không trốn tránh, chỉ đơn giản là nhìn hắn chăm chú, giống như đôi mắt màu nho trong trí nhớ của hắn. Tựa như ngày hôm qua, cũng vì ánh mắt này, hắn mới mở cửa cho cô vào nhà. Cũng bởi vì ánh mắt này, hắn nhớ đến con mèo cưng trước đây làm cho tâm tình của hắn thực xấu. Mà bây giờ, ánh mắt như vậy lại làm cho lòng hắn bất giác có một chút xúc động. Ánh mắt cũng hòa hoãn hơn, nhưng có một chút tươi cười cũng không có. Dù sao bị đánh thức đã khiến cho hắn rất khó chịu. Đầu tiên là theo dõi, sau đó mới sáng sớm, đã đến quấy rầy. Cô gái nhỏ, dũng khí của cô ở đâu có vậy, hả? Jin Addison. Jin mỉm cười. Đấy là tên của em. Có điều, cô vẫn thích tên cũ hơn. Ánh mắt xanh lam khẩn thiết nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thiếu chút nữa không nhịn được nỗi xúc động trong lòng, nhưng vẫn kiềm chế nhẫn nại, bởi vì cô biết nếu nói ra khỏi miệng, người trước mắt chắc chắn sẽ đá cô bay ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ xem cô như không hề tồn tại. Cô biết anh, biết sự cố chấp của anh, cũng biết mọi chuyện anh đều để trong lòng. ví như khung ảnh con mèo màu xám, cho nên cô cố gắng nuốt vào nỗi xúc động, nhanh chóng chuyển sắc mặt. Mắt mèo láo cá nói: em chính là độc giả trung thành của anh đấy. Những lời này rốt cục cũng khiến cho hắn chau mày. Cô nói cái gì? Nhất. Cô phun ra bút danh của anh, sau đó nhắc lại: em là độc giả của anh. Bách Nhiều Nhất đen mặt: sao cô biết được? Ai nói cho cô? Jin rũ mắt, bộ dạng hồn nhiên vô tội nói: đương nhiên là em có nguồn dẫn. Bách Nhiều Nhất nhẹ nhàng rủa một câu, nhanh chóng cầm điện thoại trên bàn, khởi động rồi gọi một cuộc. Máy vừa thông, anh đã rít gào: Bách Á Mạt, chị làm tôi tức chết. Sao chị lại tiết lộ địa chỉ nhà tôi, cả ảnh chụp nữa? Không đúng, Bách Á Mạt không phải loại người này. Bên cạnh chị có gián điệp đấy chứ? Chuyện gì vậy? Sáng sớm vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Bách Á Mạt đã phải chịu đạn pháo của em trai. Cậu ta tưởng cô nhàn rỗi chắc. Cậu không có việc gì làm thì giao bản thảo cho tôi, còn hơn ngồi ở đó mà tưởng tượng. Tôi nói cho cậu biết, cậu con mẹ nó, sáng sớm đã phát điên cái gì? Cậu có biết hôm qua tôi... Rụp. Bách Kiều Nhất dứt khoát tắt máy, xem ra không phải Bách Á Mạt, vậy thì là ai? Bách Kiều Nhất không ngừng suy xét những người có khả năng phản bội anh. Anh quen biết cũng không nhiều lắm, mà biết anh viết tiểu thuyết cũng chỉ có vài người nhà họ Bách, mà họ cũng không nhàm chán đi tự khoe, bởi vì Bách Kiều Nhất dốc độc mồm độc miệng. Có thù tất báo, ăn no rực mỡ mới có thể đi chọc anh. Trong đầu suy nghĩ một lượt, không có ai khả nghi. Vậy cái cô Jean Anderson này làm sao có thể biết được? Bách Nhiều Nhất cẩn thận đưa mắt đánh giá cô, mà Jean Anderson cười đến ngọt ngào, ánh mắt hồn nhiên vô tội, thế nhưng lại ẩn ẩn một tia gian xảo. Ha ha, những việc em biết không chỉ có vậy đâu, chủ nhân. Nói dối, chỉ vì muốn có được sự chú ý của anh, đừng ghét em có được không? Liên tục trong 7 ngày, Jean thuận lợi ra vào nhà Bách đại tác giả, trong khi sắc mặt của Bách Nhất Nghêu này càng ngày càng kém đi. Không phải anh chưa từng rút chuông cửa, nhưng không hiểu tại sao cô lại có thể có được số điện thoại của anh. Bị thiếu ngủ, thiếu tâm trạng của anh rất bực bội, lại còn bị tiểu quỷ kia đàm phá bĩnh. Anh lại càng tức điên hơn, bừng bừng lửa giận, ấn nút nghe điện thoại. Còn chưa kịp rít gào, đầu dây bên kia đã bình thản phun ra một câu: em nghĩ truyền thông và độc giả rất hứng thú với tác giả Nhất thần bí. Không biết địa chỉ nơi ở của Nhất có thể bán được bao nhiêu tiền. Đối với loại uy hiếp trẻ con này, hắn chỉ cười nhạt, hắn cũng không thể chuyển nhà. À đúng rồi. Đối phương dường như nhớ ra điều gì, lại bồi thêm một câu: ảnh Nhất chỉ mặc quần lót gợi cảm, chắc chắn sẽ làm cho độc giả nữ điên cuồng. Anh nói có phải không? Cái gì? Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng vứt điện thoại, chạy vội về phía cửa, dùng sức mở, tức giận đến mức quên mất bản thân trên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót. Duy nhìn chăm chú vào chiếc quần lót đang bao bọc lấy vật to lớn kia, trong lòng thầm nghĩ: hay, lần này không phải màu đen mà là màu đỏ. Duy vẫn duy trì nụ cười trên mặt, tay cầm chiếc điện thoại màu hồng, nhìn người đàn ông chào hỏi: hai, chào buổi sáng. Sao cô lại có ảnh của tôi? Bách Nghiêu Nhất cắn răng, không muốn cơn tức giận làm mở lý trí, bắt buộc bản thân phải thật bình tĩnh. Click. Cô gái trả lời rất đơn giản, trực tiếp giơ lên di động trên tay chụp một tấm, sau đó mỉm cười vô tội. Không phải bây giờ có rồi sao? Bách Nghiêu Nhất cảm thấy mình thật ngu ngốc, hầm hầm nhìn di động trên tay cô gái, nhanh chóng vươn tay cướp lấy. Mà cô gái lại rất ngoan ngoãn, phối hợp đưa ra không hề phản kháng. Hừ, ảnh cho anh xóa đấy. Bách Kiều Nhất lập tức dừng động tác, đầu óc, tiểu thuyết ra bắt đầu không ngừng phân tích. Nếu tội phạm nhanh chóng phục tùng như vậy, chắc chắn còn có âm mưu nào đó. Nước mắt nhìn di động, con người màu đen lóe lên tia cảnh giác. Jin nhún vai bình thản. Dù sao, ảnh cũng đã gửi đến hòm thư của em rồi. Bách Kiều Nhất chưa bao giờ cảm thấy hận sự phát triển của khoa học kỹ thuật đến vậy. Jin lắc lắc túi giấy trong tay, tươi cười ngọt ngào, làm cho người nào đó hận đến nỗi chỉ muốn xóa sạch nụ cười trên mặt cô. Đã muốn ăn sáng chưa? Jin lại cười gian xảo. Bách Nghiêu Nhất không nói, chỉ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó hơi nghiêng người. Jin ung dung bước vào, mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Sau đó, cuộc sống an tĩnh của Bách Nghiêu Nhất không còn nữa. Liên tục 7 ngày, đúng 6 giờ sáng, tiểu thư Anderson sẽ đến gõ cửa. Lúc đầu Bách Nghiêu Nhất cảm thấy rất là thiếu ngủ, nhưng dần dần về sau, giấc ngủ cũng trở nên bình thường. Đến ngày thứ 5, đồng hồ sinh học của anh đã bắt đầu theo lịch mà hoạt động. Cứ đến 6 giờ là tự nhiên tỉnh dậy, sau đó vừa khéo nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nói thật, anh chưa bao giờ chán ghét bản thân như lúc này. Bách Nghiêu Nhất mặt vẫn lạnh tanh nằm trên sofa, cởi trần, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, tay cầm truyện tranh, không tỏ thái độ gì với sự xâm nhập của người nào đó. Nhưng mà đối phương cũng tự tìm niềm vui, cô ngồi trên sàn nhà, ôm gối ôm, tay toàn đồ ăn vặt, vui vẻ xem tivi, đôi khi còn bật cười ra tiếng. Bách Nghiêu Nhất ép bản thân dồn sự chú ý vào quyển sách trên tay, thế nhưng tiếng ồn ào của tivi làm cho anh phải phân tâm, hơn nữa lại rất ầm ĩ. Trên tivi không ngừng phát ra tiếng cười lặp đi lặp lại, sức nhẫn nại của anh cũng theo đó cũng dần dần cạn kiệt, mà cái người ngồi xem tivi kia còn cười ha hả. Điều này đối với hắn nhất định mà nói chính là tạp âm. Jin đang xem chương trình yêu thích, màn hình đột nhiên đen ngòm, cô trừng mắt quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Bách Nghiêu Nhất lạnh lùng quàng điều khiển lên ghế sofa. Muốn xem tivi thì về nhà mà xem, ở đây không phải nhà trẻ. Jin nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn đồng hồ báo thức vừa vặn 12 giờ. Em đói bụng. Liên quan gì đến tôi? Đói bụng thì về tìm mẹ cô. Nói với anh cũng chỉ là vô dụng. Jin không nói nữa, ôm gối trong lòng, đôi mắt màu lam chăm chú quan sát hắn. Bách Nghiêu Nhất nhất thời lười chọc ngoái cô. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Anh nằm trên sofa tiếp tục đọc truyện tranh. Rộp rộp. Bên cạnh truyền đến tiếng đồ vặt ăn. Loại âm thanh này không tính là gì, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại bên tai sẽ khiến cho người ta cảm thấy bực bội, cơn tức lại có dịp bùng phát. Ầm ĩ quá, cô không thể yên lặng một chút sao? Bách Nghiêu Nhất bật đứng dậy, ném quyển truyện tranh sang một bên. Jin đang cắn khoai tây, mắt lam mở to vô tội. Ai bảo anh không cho em ăn cơm? Lại còn không thèm để ý đến cô. Bản thân cô cũng cảm thấy rất nhàm chán. Jin Anderson, sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn đó. Anh không phải là sợ sự uy hiếp của cô, cũng không muốn làm sáng tỏ chỉ vì anh lười, không thích phiền phức cho nên mới để mặc cô quấy rầy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện gì cô làm, anh cũng dễ dàng cho qua. Một khi sự nhẫn nại của anh đã hết, đừng có nghĩ đến làm phiền anh, dù sao anh cũng chỉ là một nhà văn, không phải ngôi sao thần tượng gì hết. Nói thật, cô cho rằng tôi thật sự tin cô là độc giả trung thành của tôi hay sao? Anh nhếch môi lộ ra nụ cười châm chọc. Độc giả cùng lắm cũng chỉ xin chữ ký, nếu không thì xin chụp ảnh chung. Hỏi chương mới, bao giờ thì có, chắc chắn sẽ không nhắc tới gác ngoài cửa. Mỗi ngày đều đến tận nhà để làm phiền. Không muốn vạch trần lời nói dối của cô là vì anh lười, hơn nữa cũng muốn biết ý đồ của cô ta. Dù sao, những người biết anh là nhất cũng không nhiều lắm. Bách Á Mạt dù có giận anh đến chết, nhưng dù sao cũng là chị ruột, cô cũng sẽ hết sức bảo vệ em trai, mặc cho tính cách của cậu làm cho cô chỉ muốn một đao đâm chết, nhưng cũng không muốn cậu gặp phiền toái. Cho nên ngoại trừ nhà xuất bản, cũng chỉ có Bách Á Mạt biết diện mạo và số điện thoại của anh. Bởi vậy, đối với chuyện Jin biết thân phận của anh, Bách Nghiêu Nhất thừa nhận anh rất tò mò. Cũng chính vì lòng hiếu kỳ này mà anh dễ dàng bỏ qua sự quấy rầy của cô. Có thể nói, sinh hoạt hàng ngày của anh quá mức nhàm chán, hơn nữa viết tiểu thuyết trinh thám khiến trí tưởng tượng của anh lại càng bay ra. Đoán Jin Anderson nhất định có mục đích gì đó, muốn trục lợi từ người anh. Nhưng trên người tiểu thuyết ra thì có gì chứ, cho nên nhất định là cô ăn no sừng mỡ, không có việc gì làm. Mà bây giờ anh cảm thấy bản thân đã tự mua phiền toái vào người, cho nên anh chán, anh ghét, anh không muốn chơi cùng tiểu quỷ này nữa. Cô có thể đi được rồi, tôi không muốn chơi đùa với cô nữa. Thấy Jin vẫn đứng im, anh nhớ mày. Đừng bắt tôi phải tự tay đuổi người. Anh sẽ không vì cô là con gái mà khách khí. Jin biết anh rất nghiêm túc, nói được là làm được, liền tức thời đứng dậy, vẫy tay lưu luyến. Gối ôm, cô có thể mang đi. Bị cô sờ qua, anh cũng chẳng muốn dùng nữa. Ngày mai phải gọi cho công ty vệ sinh đến để tổng vệ sinh toàn bộ căn phòng mới được. Jin cúi đầu yên lặng rời ra cửa, tay mở cửa, không quên quay đầu nhìn anh. Bách Nhiều Nhất không thèm chú ý đến cô, tiếp tục đọc truyện. Nhưng mà hình như bụng cũng hơi đói thì phải, thôi thì ăn tí mì cũng được. Tại sao X luôn cố ý để lại chứng cứ cho cảnh sát? Bởi vì bọn họ có mối quan hệ mật thiết với nhau. So với tất cả mọi người trên thế giới này thì bọn họ có quan hệ chặt chẽ nhất, bởi vì từ khi còn chưa ra đời họ đã như vậy rồi. Bạch Nhiều Nhất đánh rơi quyển truyện xuống sofa. Anh ngạc nhiên quay đầu, không dám tin nhìn cô. Làm sao cô biết? Anh không có nói với bất kỳ ai, cũng không có thói quen ghi chép lại ý tưởng. Tất cả tình tiết của câu chuyện anh đều giữ trong đầu. Jin mỉm cười. Em đã nói, em chính là độc giả trung thành của anh. Chó má! Bạch Nhiều Nhất hừ lạnh. Cô cho rằng loại chuyện hoang đường này tôi sẽ tin sao? Tại sao lại không tin? Jin nghiêng đầu không hiểu. Bởi vì cô không thực sự quan tâm. 7 ngày qua, không phải anh không quan sát cô. Cho tới bây giờ, cô chưa từng tò mò tôi viết những gì trong máy tính. Miệng luôn nói mình là độc giả trung thành, nhưng nhìn thấy máy tính đặt trước mặt lại chẳng mảy may để ý. Mặc dù anh đã cố tình tránh né để máy tính ở chỗ cô, nhưng cô vẫn vậy, chỉ tập trung xem TV, một chút cũng không đả động gì đến laptop. Jin chính trực nói, đây là bởi vì em có phép tắc, không nên rình coi đồ vật của người khác. Không nên rình coi đồ vật của người khác khi mà họ không có ở đấy. Có phép tắc mà mỗi ngày đều đến quấy rầy một người đàn ông độc thân, lại còn chụp ảnh uy hiếp. Bách Nhiều Nhất trầm trọng. Nếu không làm vậy thì làm sao có thể tiếp cận được anh chứ? Jin cũng làm lũng. Tốt, trọng điểm ở đây rồi. Cô tiếp cận tôi làm gì? Ánh mắt của hắn lại tràn ngập đùa cợt. Đừng nói là vì cô là độc giả nữa nhé. Vâng. Jin gật đầu, sau đó nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. Thế nào? Một người có phép tắc như cô mà cũng phải suy nghĩ xem nên nói dối ra sao hả? À đúng rồi. Bách Nhiều Nhất giả vờ như bừng tỉnh. Tôi suýt nữa thì quên mất, từ đầu đến giờ cô đã bao giờ nói thật đâu. Những lời nói của cô có chỗ nào đáng tin cơ chứ? Jin nhíu mày nhìn anh, mà Bách Nhiều Nhất cũng chợt nhíu mày, chờ xem cô còn có gì để nói. Anh nói gì em không hiểu. Quanh co một lúc cô vẫn không hiểu. Có điều cô biết với tính cách của anh chẳng nói được lời nào tốt đẹp, nhưng cô cũng không so đo tính toán. Anh nói cũng rất đúng. Cô quả thật nói dối anh. Cô chưa bao giờ là độc giả của anh. Tiểu thư Anderson, bây giờ làm bộ không còn kịp nữa đâu. Anh đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, cô tiếp cận tôi có mục đích gì? Lừa tiền. Trên người toàn hàng hiệu thế kia, nhìn qua cũng biết gia cảnh giàu có. Cô không có mục đích gì, chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Nhưng chắc chắn anh không tin. Con người đang nghe này lúc nào cũng cho rằng người khác có tâm địa xấu xa. Jin cắn môi nhíu mày, mắt làm tội nghiệp nhìn Bách Nhiều Nhất. Em chỉ muốn anh thích em. Giống như trước kia vậy. Mặt của anh vẫn không đổi, trực tiếp quẳng một câu. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh thực sự không có hứng thú với nữ sinh. Không phải người yêu thì có thể giống như em gái, như bạn bè. Không có khả năng đó. Bách Nhiều Nhất không lưu tình mà từ chối. Tôi không thích nhận người không có huyết thống làm em gái, cũng không kết bạn với phụ nữ. Vì sao? Bởi vì tôi không thích gần gũi với ai. Nói gì mà quan hệ nam nữ trong sáng, thật nực cười. Tôi chỉ có hứng thú lên giường với phụ nữ mà thôi. Jin đang định mở miệng, Bách Nhiều Nhất lại trực tiếp chặn lời. Cho nên tiểu thư Anderson, cô hãy dập tắt mộng tưởng thiếu nữ đó đi. Muốn quan hệ trong sáng thì tìm người khác. Tôi đây thực không có hứng thú. Còn nếu cô muốn làm bạn dược của tôi cũng cho cô biết. Tôi thật sự không có hứng thú, bởi vì tôi chắc chắn không xuất hiện thú tính với tiểu quỷ như cô. Tin tôi đi. Dứt lời, anh đẩy cô ra khỏi nhà, đóng chặt cửa lại. Trước khi đóng cửa còn để lại một câu. Tin tôi đi. Nếu cô còn tiếp tục quấy rầy tôi nhất định sẽ gọi cảnh sát đấy. Sự nhẫn nại của anh thật sự đã cạn kiệt rồi. Cuộc sống an tĩnh của Bách Nhiều Nhất cuối cùng cũng trở lại. Tuy rằng đồng hồ sinh học khiến anh cứ đúng 6 giờ là rời giường, nhưng ít nhất cái người phiền phức kia không hề có xuất hiện. Bách Nhiều Nhất rất vừa lòng. Đã 3 ngày không thấy cô, Anh nghĩ chắc cô đã bị những lời nói của anh dọa cho sợ. Nếu tiếp tục dây dưa, anh sẽ không vì cô còn nhỏ tuổi mà khách khí. Về phần làm sao cô ta biết kết cục câu chuyện, anh rất tò mò nhưng cũng không quá chú ý. Dù anh cũng chưa viết đến đó, lúc nào cũng có thể chỉnh sửa. Tiểu quỷ chắc chỉ trùng hợp nói trúng ý tưởng của anh mà thôi. Bách Nhiều Nhất không để loại chuyện nhỏ này khiến cho tâm phiền não. Hơn nữa, căn phòng đã yên tĩnh trở lại, làm tinh thần của anh rất tốt. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa chiếu xuống sàn gỗ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng bước chân của anh. Khóe miệng gợi lên vui vẻ huýt sáo đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh nhìn một chút, bánh mì không còn, bơ cũng không còn, thực phẩm đông lạnh cũng không còn. Trời ơi, mì cũng chỉ còn 2 gói. Tất cả đồ ăn vặt đều bị tiểu quỷ kia đã ăn hết sạch. Bách Điều Nhất thầm rủa trong lòng, nhưng không sao, dù sao cũng không có việc gì làm, đi mua một chút đồ ăn cũng tốt. Lấy chìa khóa, anh vớ cái áo sơ mi trắng cùng quần bò vắt trên ghế salon mặc vào, chân đi dép ra khỏi nhà. Mấy hàng xóm ở bên cạnh vô tình quan sát Bách Nhiều Nhất. Rõ ràng, ăn mặc rất đơn giản, dáng người rất cao, mái tóc đen, ngũ quan tuấn mỹ. Nắng chiếu chói mắt làm cho Bách Nhiều Nhất miễn cưỡng phải đeo kính râm. Cùng một cách ăn mặc như vậy, nếu là người khác thì chẳng khác gì lưu manh. Nhưng ở trên người của anh thì lại gợi cảm chết người. Phụ nữ không nhịn được nuốt nước bọt. Nếu các cô trẻ lại chục tuổi, có thể cùng anh ta tỉnh một đêm chắc tuyệt lắm. Bách Nhiều Nhất đã sớm quen với việc không để ý đến ánh mắt của người khác, chân dài chậm chạp đi đến siêu thị phía trước. Không thể không nói, Bách Á Mạt rất hiểu em trai của mình. Ở nhà cũng chọn nơi gần siêu thị và cửa hàng bánh ngọt, sợ em trai chết đói ở nhà. Một tháng, Bách Nhiều Nhất chỉ đi siêu thị một lần, mua đầy đủ vật dụng cá nhân. Tình cờ đi qua cửa hàng bánh ngọt, mua vài cái bánh mì ăn tạm. Đến Paris đã nửa năm, nhưng anh chưa đi quá 100 dặm. Anh không phải là Trạch Nam, chỉ là lười. Bách Nhiều Nhất thong dong bước đi, xuyên qua kính râm, nhìn thấy con mèo hoang đang nằm bên cạnh thùng rác. Mèo vằn xám, mắt màu lam đang nhìn anh không sợ. Chỉ lười biếng ngáp một cái, đưa chi trước lên cọ mặt. Nhìn chăm chú mèo hoang không đến 5 giây, Bách Nhiều Nhất lại tiếp tục đi đến siêu thị. Đến siêu thị, anh đẩy xe, nhanh chóng chọn những đồ cần thiết. Anh không có hứng thú đi đông đi tây, chỉ đến những khu mình cần. Đi qua khu vực bán đồ ăn cho vật nuôi, anh dừng lại một chút, mắt nhìn đến quầy thức ăn cho súc vật, nhìn kệ thức ăn cho mèo hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn vị cá chép. Anh mua thức ăn cho mèo làm gì? Phía sau chuyển đến tiếng nói chất vấn. Bách Nhiều Nhất bị dọa, hơn nữa giọng nói này lại rất quen tai. Quay đầu thì thấy tiểu quỷ 3 ngày không gặp, lông mày nhíu chặt. Jin cũng nhíu mày không vui khi nhìn tay của anh. Anh mua thức ăn cho mèo làm gì? Anh lại nuôi mèo hả? Nuôi lúc nào mà em không biết? Tiểu quỷ này cho rằng cô là ai? Tiện đây, có muốn tôi nói cả tổ tông dòng họ cho cô biết luôn không? Không cần, em không có hứng thú với tổ tông nhà anh, chỉ biết anh có một chị gái và 2 em trai. Cô trực tiếp trả lời. Bách Nhiều Nhất chớp mắt, khuỷu tay phải dựa lên xe đẩy, nhìn cô cười lạnh. Xem ra cô hiểu khá rõ về tôi. Đúng vậy. Jin gật đầu nhìn anh cười. Đúng là khá rõ ràng. Bách Nhiều Nhất nhìn cô, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Tiểu quỷ này quả thật rất thần bí, hơn nữa lại biết rất nhiều chuyện của anh. Biết anh có chị em không phải việc kỳ lạ. Trong giới ai cũng biết nhất và Bách Á Mạt có quan hệ. Muốn biết thân thế của anh chỉ cần điều tra Bách Á Mạt là ra. Nhưng cô ta vừa nói lại nuôi mèo là có ý gì? Lại làm cho người ta cảm thấy rất hoang mang. Biết anh nuôi mèo cũng không phải việc gì khó khăn, bởi vì trong nhà anh có ảnh. Nhưng con mèo trong ảnh không phải chụp trong căn hộ bây giờ của anh. Trong nhà cũng không có vật dụng nuôi mèo. Làm sao cô ta biết chính xác con mèo trong ảnh đã chết mà không phải đã chuyển đi nơi khác? Cô đã biết được nhất đã từng nuôi mèo không phải việc kỳ lạ. Nhưng cảm giác bị người khác nhìn thấu bản thân lại không hề biết gì về đối phương, cảm giác thực khó chịu. Không ai thích bị điều tra, bị nhìn thấu mà người trước mắt không có một chút tự giác, coi đó là điều đương nhiên. Theo dõi, rình mò, quấy rầy, bây giờ còn uy hiếp. Anh nói ra một vài hành vi của cô rồi nhướng mày chê cười. Người nhà đã đưa cô đi khám bác sĩ chưa? Sao lại để bệnh thần kinh chạy lung tung khắp nơi thế này? Bác sĩ Jean mệt mỏi hạ mắt, thành thực gật đầu. Có, em mới xuất viện 5 tháng trước. Đúng là có bệnh thật sao? Bị bệnh tâm thần quấy rối, anh cảm thấy hơi không an toàn. Gọi người nhà đưa đến bệnh viện đi. À, đừng đến bệnh viện, đưa đến bệnh viện tâm thần thích hợp hơn đấy. Bách Nghiêu Nhất cay nghiệt nói, sau đó không để ý đến phản ứng của đối phương, đẩy xe đi thẳng. Nhưng anh không để ý đến người ta, không có nghĩa người ta không để ý đến anh. Này, anh còn chưa trả lời em, anh mua đồ ăn cho mèo làm gì? Jean theo sau, không để ý đến lời châm chọc của anh. Cô chỉ mới không đến 3 ngày, tự dưng lại xuất hiện một con mèo. Đúng là đáng ghét. Đều tại Emma quản cô quá chặt, làm cô không thể chuồn ra ngoài. Hôm nay, nhân lúc Emma không để ý, cô nhanh chóng lẻn ra cửa. Vừa khéo, thấy anh đang trên đường đến siêu thị, liền bám theo sau. Đang phân vân không biết có nên lên tiếng hay không. Nào ngờ lại thấy anh đang mua thức ăn cho mèo, cô không nhịn được chạy lại. Sao anh có thể nuôi mèo chứ? Này, em không cho anh nuôi mèo đâu. Lời nói như ra lệnh, rốt cục làm cho Bách Nghiêu Nhất dừng bước, không kiêng nhẫn nhìn cô. Không cho, xem ra cô không chỉ có bị bệnh thần kinh, mà còn có chứng ảo tưởng nữa. Cô là ai? Dựa vào cái gì mà bảo tôi không được nuôi mèo? Bởi vì em chỉ có anh. Mắt xanh mở to thuần túy mà cố chấp. Bởi vì em chỉ có anh, cho nên anh cũng chỉ có thể có mình em mà thôi. Thật đúng là có bệnh, mà thậm chí bệnh còn không hề nhẹ nha. Cũng từng có một đôi mắt như vậy nhìn anh, coi anh là thế giới duy nhất, điểm khác biệt lúc đó là một con mèo, mà trước mắt lại là một tiểu quỷ bị bệnh. Jean và anh nhìn nhau một hồi, mắt lam, co lại ất ức nói. Anh thật sự nuôi mèo sao? Cúi đầu, cố gắng che đi bởi lời nói lên án sự phản bội. Bách Nghiêu Nhất cảm thấy thật khó hiểu, tại sao anh lại bị chỉ trích cơ chứ? Bị đôi mắt tội nghiệp này nhìn chăm chú cũng khiến anh mềm lòng. Anh mềm lòng vì cái gì vậy? Bách Nghiêu Nhất cảm thấy bản thân cũng bị bệnh, lẽ nào bệnh thần kinh cũng truyền nhiễm? Cắn môi, trầm mặt không nói một câu, đẩy xe đi tính tiền. Jean cũng không nói thêm một lời nào, léo đéo theo sau anh. Cúi đầu giống như một đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt. Một người đàn ông đi trước, một nữ sinh đi theo sau. Hơn nữa lúc nãy bọn họ nói chuyện không hề nhỏ tiếng. Cô gái kia si tình, nói bản thân chỉ có anh ta, cho nên anh ta cũng chỉ thể có mình cô mà thôi. Cô gái đáng thương, lập tức mọi người nhìn Jean bằng ánh mắt đồng tình, không quên khinh bỉ liếc về Bách Nghiêu Nhất. Bách Nghiêu Nhất cảm giác mình thật sự sắp phát điên, nhanh chóng rời khỏi siêu thị về nhà. Mà cái đuôi vẫn cố chấp bám theo, nhảm, miệng còn làm nhảm. Trứng thối, đúng là trứng thối. Bách Nghiêu Nhất mặt đen lại, gân xanh trên trán giật giật, tay cầm túi siết chặt, tưởng tượng đó là cái cổ của tiểu quỷ kia. Đột nhiên anh dừng bước, cái đuôi cũng dừng theo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm hai chữ trứng thối. Bách Nghiêu Nhất mở túi giấy, gói thức ăn cho mèo, quảng mạnh lên thùng rác. Con mèo hoang thấy vậy, giật mình nhảy sang một bên. Lời chửi rủa của anh cũng nhanh chóng im bặt. Jean tha thiết nhìn gói thức ăn cho mèo nằm trên thùng rác. Dưới đất còn có con mèo hoang đang nhìn chằm chằm bọn họ. Bách Kiều Nhất xách túi tiếp tục đi. Jean nhìn theo bóng lưng của anh. Con mèo hoang đã nhảy lên thùng rác cặm cụi ăn. Mèo hoang này nhìn có vẻ giống mèo xám trước đây, thế nhưng bộ lông không được đẹp cho lắm, đầu cũng có vẻ to hơn. Không những thế, mắt là màu xanh lục, không phải màu nho. Cô nhanh chóng đuổi theo anh, mắt lam, vẻ uể oải khổ sở lúc trước đã biến mất từ lâu. Anh không có nuôi thêm một con mèo nào khác, anh vẫn chỉ có mình cô. Thời gian anh được yên tĩnh chỉ vẻn vẹn 3 ngày, sau đó con nhóc kia dằm 3 hôm thi thoảng lại xuất hiện, có khi vào buổi sáng, có hôm lại giữa trưa, tầm 3 giờ chiều mà không thấy cô đâu, nghĩa là cô không đến. Giống như hôm nay, chắc cô ta không xuất hiện. Cuối cùng, anh cũng có khoảng thời gian của riêng mình. Bách Nghiêu Nhất bi kịch phát hiện, anh lại cảm động vì sự yên tĩnh nhỏ nhoi này. Không phải không nghĩ đến việc đuổi người, gọi cảnh sát cũng đơn giản. Nhưng lúc anh mở di động, chuẩn bị ấn 3 số kia, thì đôi mắt lam của con nhóc cứ luôn yên lặng quan sát anh. ánh mắt tín nhiệm mà đơn thuần đó không có một chút phòng bị. Cuối cùng, dù chỉ một vài ký tự, anh cũng không có cách nào có thể ấn xuống được. Chỉ ngẩng đầu là lại thấy cặp mắt kia đang nhìn mình. Nếu anh nhìn lại thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức nở nụ cười tươi. Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần anh nhìn cô đã thỏa mãn. Sau đó Bách Nhiều Nhất biết rằng mình đã thất bại. Rõ ràng không phải là người dễ mềm lòng, nhưng lại luôn thua cặp mắt kia. Có lẽ nó làm cho anh nhớ đến con mèo cưng đã mất, cho nên theo thói quen nhượng bộ. Lại nhượng bộ, cuối cùng con nhóc đến nhà đã là chuyện đương nhiên. Sáng sớm Bách Nhiều Nhất đều mặc kệ con nhóc, muốn làm gì thì làm. Giấc ngủ của anh nhờ thế mà cũng trở nên bình thường. Dậy sớm ngủ sớm bởi vì con nhóc kia không có khái niệm thời gian. Giống như sáng nay, 5:30 đã đến ấn chuông cửa inh ỏi. Bị đánh thức, tâm tình của anh rất không tốt. Ngón tay dùng sức gõ bàn phím, trong khi tên đầu sỏ ngồi đối diện lại ôm gối mềm. Khuôn mặt cọ cọ vào gối, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Tâm trạng dường như rất vui vẻ. Bách Nhiều Nhất để ý cô nằm yên như vậy 2 tiếng đồng hồ, không hề gây náo loạn, thậm chí cũng không cử động. Có phải rất ngoan không? Nếu đổi lại là một đứa bé, cũng không thể nào ôm gối, nằm yên, không quấy được như vậy. Hơn nữa, cô cũng đâu còn nhỏ tuổi, ít nhất cũng tầm 18-19 tuổi rồi. Cô không phải đi học sao? Bách Nhiều Nhất đột nhiên nghĩ đến con nhóc, ngày nào cũng đến đây, chẳng lẽ cô ta không phải đến trường? Nghe thấy Bách Nhiều Nhất lên tiếng, cô gái lập tức nhìn anh, ánh mắt lóe sáng, như là chỉ cần anh chú ý đến cô, cũng đủ khiến cô vui vẻ. Cô biết, anh rất ghét dậy sớm, nhưng cô cũng không phải cố ý muốn đến sớm như vậy. Vì Emma quản cô quá chặt, nên cô chỉ còn cách nhân lúc Emma chưa tỉnh ngủ mà lén ra ngoài thôi. Thật ra, dậy sớm như vậy cô cũng chưa ngủ đủ nữa là. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh, tinh thần của cô liền trở nên phấn chấn. Nếu anh để ý đến cô thì càng tốt hơn. Jin không biết đi học là gì nên ngoan ngoãn lắc đầu. Bách Nhiều Nhất bất giác nhíu mày. Từng này tuổi rồi mà không phải đến lớp, hơn nữa nhìn hoàn cảnh của cô, đầu óc tuy có chút vấn đề nhưng không phải không thể đi học. Không phải mỗi ngày cô đều trốn học tới đây chứ? Trốn học, cái này thì cô biết, chỉ có những học sinh hư mới trốn học, cô không phải học sinh hư. Jin ra sức lắc đầu nghiêm túc nói. Không đâu, Emma không nói em phải đi học. Emma... Rốt cục nghe thấy tên của một người từ miệng của cô. Emma là ai? Emma là vú em của em. Bà ấy rất khó tính, luôn không cho em ra ngoài, lúc nào cũng bắt em ở trong nhà. Như vậy sao gặp được anh chứ? Vì thế em mới không nghe lời lẻn ra ngoài. Emma vì thế mà rất tức giận, mỗi lần về nhà lại lải nhải sau lưng. Jin chu miệng, mất hứng oán giận. Vú em không phải là người giúp việc trong nhà sao? Bách Nhiều Nhất tiếp tục hỏi. Nhà cô chỉ có Emma thôi sao? Còn có Susan và Paul nữa. Susan nấu ăn rất ngon, còn Paul thì chăm sóc vườn hoa. Bọn họ đều rất nghe lời của Emma, cho nên quản em cũng rất chặt. Đúng là siêu chán ghét. Jin nhăn mặt lại nhưng bổ sung thêm một câu. Nói vậy nhưng bọn họ đều là người rất tốt. Chỉ là không nên ngăn cản cô ra khỏi nhà mà thôi. Nghe qua cũng biết ba người này đều là giúp việc. Thế cha mẹ của cô đâu? Không ở cùng nhau sao? Jin lắc đầu. Emma nói bọn họ bận rất nhiều việc. Bận ư? Bách Nhiều Nhất trầm biếng nhếch môi. Theo như anh thấy, con nhóc này chính là bị vứt cho người hầu chăm sóc. Bình thường kẻ có tiền không dễ dàng chấp nhận đầu óc của con mình có vấn đề. Con nhóc chắc là bị quẳng ra khỏi nhà, lấy danh nghĩa là tính dưỡng, nhưng thực chất là bị vứt bỏ. Nhìn con nhóc hồn nhiên như vậy, Bách Nhiều Nhất hơi thương xót. Cô không nhớ cha mẹ ư? Không đâu. Jin lắc đầu thản nhiên nói. Vì sao phải nhớ bọn họ? So với họ, cô nhớ anh hơn rất nhiều nha. Được rồi, anh quên mất, đầu óc của con nhóc này không bình thường, nhanh chóng thu hồi lòng thương cảm vừa nãy. Đang định mở miệng hỏi han thêm ít chuyện, ít nhất cũng phải làm rõ nguồn gốc của cô. Em có anh rồi. Bách Nhiều Nhất hơi sừng sốt, ngẩng đầu nhìn cô hỏi lại. Gì cơ? Jin ôm gối mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn như vùi vào trong gối, nhìn vào đôi mắt đen kiên định

Cậu ta thích phụ nữ trưởng thành, gợi cảm, còn cô gái kia chắc chắn còn chưa phát triển toàn toàn, cùng lắm chỉ giống em gái nhà bên, chắc chắn không phải đồ ăn của cậu ta. Nhưng cô lại nhìn thấy cô gái nhỏ ấy đang đi sát bên cạnh Bách Nghiêu Nhất, còn ôm lấy cánh tay của cậu ta, hai người vừa đi vừa nói chuyện. So với tinh thần vui vẻ của cô gái, Bách Nghiêu Nhất vẫn lãnh đạm như mọi khi, tỏ vẻ không để ý nhưng lại nghịch tóc đuôi ngựa của cô. Hai người đi trên đường cãi nhau loạn lên. Trời ơi, người ngoài hành tinh xâm nhập sao? Người này không phải Bách Nghiêu Nhất. Khi chỉ còn cách 2-3 bước chân, Bách Á Mạt khiếp sợ dừng lại. Bách Nghiêu Nhất bây giờ mới nhìn thấy cô, cũng dừng động tác. Jin ở đằng sau đánh lên lưng anh, đang đi tự dưng lại dừng lại, làm gì khiến cho cô đụng vào đau điếng. Bách Á Mạt, chỉ đến muộn 5 phút. Anh ghét nhất phải chờ đợi. À, tắc đường. Bách Á Mạt từ nãy đến giờ vẫn quan sát Jin, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Bàn thảo đâu? 5 ngày sau em đưa cho chị. Đến chậm 1 phút, tính 1 ngày. Bách Á Mạt trừng lớn mắt. Cái tính khó chịu này của Bách Nghiêu Nhất thật khiến cho người ta chán ghét. Bách Nghiêu Nhất bị trừng thẳng, nhưng không sợ mà còn bổ sung thêm một câu. Ít nhất không phải 5 tháng sau. Cô còn không biết cảm ơn. Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, cơn giận của cô bốc lên tận trời. Em trai của cô quả là có năng khiếu chọc giận người khác. Chào chị. Một cái đầu nhỏ ló ra đằng sau lưng của Bách Nghiêu Nhất thăm dò, mắt lam tươi cười nhìn Bách Á Mạt chào hỏi. Bách Á Mạt nhìn cô gái rồi lại nhìn em trai hỏi. Cậu đổi khẩu vị rồi hả? Bách Nghiêu Nhất không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của cô, cúi đầu kéo mở tay của Jin, nhìn chiếc mũi sưng đỏ của cô, nhướng mày hỏi. Đồ ngốc. Không có một chút đau lòng. Jin mất hứng lườm anh. Còn không phải tại anh sao? Đồ trứng thối. Cô nói thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân, tức giận, hất tay của anh ra. Ai biết, cô chẳng những không thông minh, mà não cũng không phát triển như vậy chứ. Bách Nghiêu Nhất thử một tiếng, làm ra vẻ người xấu. Bách Á Mạt một bên độc tình với cô gái, chỉ sợ cô bị lời nói của Bách Nghiêu Nhất làm cho phát khóc. Jin nhíu mày nhìn Bách Nghiêu Nhất, mà Bách Nghiêu Nhất cũng nhíu mày nhìn cô, chờ đợi phản ứng. Jin suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Em đói bụng. Bách Nghiêu Nhất đã thành thói quen với phản ứng của cô. Ngày đầu anh còn ngạc nhiên, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác nữa. Đối với những lời nói ác ý của anh, người bình thường phản ứng giống như Bách Á Mạt, bị anh chọc cho phát điên, không nhịn được gây khổ với anh. Nhưng Jin thì khác, cô hoàn toàn không có bất cứ thái độ gì. Thật ra Jin không phải không biết phản ứng, mà chỉ đơn giản một khi cô đói bụng thì trong đầu chỉ toàn là những món ăn yêu thích. Em muốn ăn cá. Cô tha thiết nhìn Bách Nghiêu Nhất. Bách Nghiêu Nhất vừa quay đầu đang ngây ngốc đứng im một chỗ. Anh không muốn thừa nhận mình có cùng huyết thống với cô. Bách Á Mạt, còn không mau dẫn đường. Cuối cùng Bách Á Mạt cũng hoàn hồn. Cô thật không tin được trên đời còn có người có thể chịu được lời nói độc mồm của Bách Nghiêu Nhất, còn làm bộ như tai điếc, cũng là vô cùng khâm phục. Trong lòng cô thầm thở dài tán thưởng, sau đó nhanh chóng dẫn hai người đến nhà hàng. Đồ hải sản ở đây được chứ? Bách Nghiêu Nhất đi đằng sau hỏi. Cũng được, rất tươi. Bách Á Mạt sau đó đáp lại, cảm thấy không đúng. Không phải cậu rất ghét ăn hải sản sao? Bởi vì lười, Bách Nghiêu Nhất cảm thấy ăn hải sản mà cứ phải bóc vỏ thật phiền toái, cho nên không có hứng thú. Hải sản, Bách Kiều Nhất không hé răng, chỉ cúi đầu nhìn Jin đang đi bên cạnh. Nghe thấy hải sản, mắt Lam lập tức sáng lên. Dây dưa lâu như vậy, cô đa phần đều ăn cơm ở nhà anh. Cô không kén chọn gì, nhưng lại đặc biệt thích ăn cá. Cá ở nhà anh đều chui hết vào bụng cô. Ngồi ở bàn ăn, Bách Kiều Nhất gọi hẳn một bàn toàn hải sản, còn bản thân lại chọn bít tết. Bây giờ Bách Á Mạt mới hiểu tại sao em trai mình tuy không ăn hải sản nhưng lại nhất định vào đây ăn. Thì ra là vì cô gái kia. Từ khi nào cậu ta biết quan tâm đến người khác như vậy? Bách Á Mạt vừa kinh ngạc vừa tò mò, nghiêm túc đánh giá Jin. Em gái, em tên gì? Jin cầm cốc nước tò mò nhìn ngó xung quanh, nghe thấy Bách Á Mạt hỏi chuyện liền nhìn cô cười ngọt ngào. Jin. Bách Á Mạt yên lặng, đôi mắt này trong suốt như thủy tinh, không có một tia tạp chất, không hề giả tạo, ngay cả nụ cười cũng ngọt ngào tự nhiên, phun đầy cho cô cảm thấy rất có cảm tình. Jean, tên thật đáng yêu, rất hợp với em đấy. Biết Bách Á Mạt đang khen mình, Jean cười híp mắt, cúi đầu uống cốc nước trong tay. Mới uống được một ngụm, cô liền phun đầy mặt, mặt nhăn nhó. À Nhất, nước này có vị rất lạ. Bách Nhiều Nhất trực tiếp cầm cốc nước lên để nếm thử. Là vị chanh thôi mà, anh quát. Ngủ ngốc, nước chanh cũng không biết. Jean cố gắng nuốt xuống, chán ghét buồn cốc. Cô thật ghê sợ mùi vị trong miệng. Bách Á Mạt nhìn bộ dạng đáng thương của Jean, lườm em trai một cái, đang định hỏi Jean có muốn uống một ly nước trái cây, thì Bách Nhiều Nhất vẫy tay gọi phục vụ. Cho tôi một ly nước lọc. Vâng, tiên sinh. Nhân viên phục vụ lễ phép khom người, lát sau đã mang đến một ly nước lọc. Tiên sinh, nước lọc của anh đây. Bách Nhiều Nhất nhận lấy cốc nước, đưa đến trước mặt của Jean. Jean cẩn thận nhìn cốc nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Bách Nhiều Nhất. Thấy anh nhướng mày, Jean miễn cưỡng cầm lấy, lè lưỡi. Liếm thấy nước không có vị mới yên tâm uống. Cảm ơn anh, à Nhất. Jean cười rất thỏa mãn. Bách Nhiều Nhất hừ nhẹ, đưa tay định nghịch tóc quê ngựa của cô. Lần này cô không có cán anh mà chỉ cào mũi uống nước. Bách Á Mạt nhìn một màn trước mắt đầy hứng thú. Cô thấy em trai mình tuy rằng nói khó nghe nhưng hành động thì ngược lại. Thực ra cậu ta rất yêu chiều Jean. Đồ ăn được đưa tới, Jean đúng túng cầm dao nĩa, nhưng dù cố gắng thế nào thì miếng cá bắt ra cũng không hoàn chỉnh. Nhăn mặt, Jean khó khăn đưa từng miếng cá bị cắt tan nát lên miệng. Một chút cũng không có cảm giác, làm cô tức giận, tay dùng thêm sức. Dao nĩa phát ra âm thanh chói tai, thu hút sự chú ý của không ít người, thậm chí có người còn cười trộm. Bách Nhiều Nhất nhàn nhạt liếc người vừa cười, trong lòng khó chịu, cười lạnh. Nghĩ rằng, quỷ nhỏ nhà anh không biết dùng dao nĩa thì có gì buồn cười chứ. Người bị Bách Nhiều Nhất nhìn chằm chằm, nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Bách Nhiều Nhất hừ nhẹ một tiếng, quay sang Jin. Đồ ngốc, ngay cả việc này cũng không biết. Thực sự là ngốc không chịu được, anh trực tiếp dùng dao nĩa của mình cắt cá trên đĩa của Jin. Jin cầm dĩa ngoan ngoãn, mặc cho anh trách mắng, nhìn thịt cá của mình rồi nhìn thịt bò trên đĩa của anh. Trông cũng có vẻ ngon. Bách Nhiều Nhất phát hiện ánh mắt của cô. Ngoan ngoãn ăn cá của cô đi. Jean há miệng cắn một khúc cá to, vị cá thật tươi mới. Ánh mắt của cô tràn ngập thỏa mãn, chỉ là ăn được mấy miếng lại đánh mắt sang thịt bò trên đĩa của anh. À Nhất, đang định mở miệng trao đổi, dùng một khúc cá đổi lấy một miếng thịt bò thì đột nhiên bị một miếng yên tâm chặn lời. Ăn đi, đừng có để nước bọt văng tung tóe ở đây. Bách Nhiều Nhất lạnh lùng trường cô. Jean ngậm miệng lại, cố gắng ăn hết miếng thịt bò. Thật khó ăn, cô thả ăn cá của mình còn hơn. Bách Nhiều Nhất chuyên tâm cắn thịt bò, không thèm để ý đến ánh mắt vụng trộm của Bách Á Mạt. Cô căn bản không hiểu được quỷ nhỏ này tham ăn thế nào, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn cho bằng được. Không cho cô ăn, cô sẽ nhắc đi nhắc lại ầm ĩ muốn chết. À Nhất à, đúng là hiếm có nha. Bách Á Mạt tranh thủ châm biếng anh, nhưng cô vừa định mở miệng thì... Ai thế này, Bách Nhiều Nhất, không ngờ có thể gặp được anh ở đây. Trên người toàn đồ hiệu Chanel, tay cầm túi sách loại mới nhất, mái tóc xoăn dài, mùi nước hoa bay đến, thu hút sự chú ý của hầu hết đàn ông trọng khoán. Anna tháo kính râm trên mặt, ngạc nhiên nhìn Bách Nhiều Nhất. Bách Nhiều Nhất từ tốn, lấy khăn tay lau, miễn cưỡng nhìn về phía Anna, đang định mở miệng. Hát gì? Người nào đó thật sự không lịch sự, bao nhiêu thịt cá trong miệng văng hết ra ngoài. Nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, cả người trên dưới đều là đồ hiệu. Jean nhăn nhó, lùi ra phía sau, chán ghét lên tiếng. Mùi gì kinh vậy? Trí nhớ của Jean rất tốt, người nào đối xử tốt với cô đều nhớ rất rõ ràng. Không tốt với cô lại càng nhớ rõ hơn. Còn khi cô là ghét thì một đời cũng không quên. Tuy rằng bị văng bẩn lên người, nhưng Anna vẫn giữ phong độ, không sao đo. Cô ta tươi cười ngồi xuống bên cạnh Bách Nhiều Nhất, vừa khéo đối diện với Jean. Jean trầm mặt, mất hứng nhìn Anna, trong mắt tràn đầy địch ý. Cô không chỉ ghét Anna mà còn ghét cả mùi hương trên người cô ta. Thật lâu trước đây từng có thời gian trên người của Bách Nhiều Nhất luôn nhiễm mùi này, Hơn nữa, anh còn bỏ rơi cô, đưa đến một nơi thú cưng, đến tận tối mới đem cô về. Bên cạnh lúc nào cũng có mặt Anna, theo lời của Đại Hắc nói. Đại Hắc là vật nuôi của ông chủ cửa tiệm thú cưng. Mùi hương ở trên người Anna có thể làm khơi gợi ham muốn của đàn ông, bởi vì Đại Hắc nhìn thấy Anna cũng chảy nước miếng. Thời kỳ Bách Nghiêu Nhất động được kéo dài khoảng nửa năm. Trong nửa năm đó, cô hoàn toàn bị bỏ rơi, thường hay chạy đến bên người Bách Nghiêu Nhất làm nũng, nhưng đều bị hắn nhất định đá vào mông. Thâm thủ đại hận đối với Anna cũng chính là bắt đầu từ đó. Không khí trầm mặc có chút ngưng trọng. Jin không phải cố ý, cô đang định giơ tay lấy cốc nước thì Bách Nghiêu Nhất đã trực tiếp đưa đến. Jin một tay cầm cốc nước vẫn địch ý nhìn Anna. Bách Á Mạt thấy vậy lên tiếng hòa giải. Anna là bạn gái cũ của Bách Nghiêu Nhất, quen nhau không bao lâu. Bách Á Mạt cũng có gặp qua vài lần, không thân lắm, chỉ là xã giao vài câu. Không sao, quần áo cũng không bẩn bao nhiêu. Anna mỉm cười nhìn Bách Nghiêu Nhất. Thật không ngờ tới đây lại có thể gặp mọi người. Bách, anh đến Paris chơi sao? Không. Bách Nghiêu Nhất lạnh lùng trả lời. Tôi chuyển đến đây để sống. Anna kinh ngạc, đã từng có quan hệ với Bách Nghiêu Nhất nên Anna cũng khá hiểu tính cách của anh. Anh chính là người lười biếng, cho dù chuyển nhà cũng sẽ không chuyển từ New York mà đến Paris xa xôi. Năm đó bọn họ yêu nhau không bao lâu, cô bị chuyển công tác đến London. Cô yêu cầu Bách Nghiêu Nhất cùng chuyển đi, vì đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, cô muốn được ở cùng nhau. Nhưng Bách Nghiêu Nhất lại cự tuyệt. Nguyên nhân chỉ là Bách Nghiêu Nhất rất yêu chiều con mèo nhỏ của mình. Anh không bao giờ muốn qua đêm bên ngoài, mỗi ngày nhất định phải về nhà, cũng không cho cô đến nhà anh vì con mèo sợ người lạ. Anna nghe anh kể cũng biết đó không phải giống mèo quý gì, chỉ đơn thuần là con mèo xám bình thường. Không biết Bách Nghiêu Nhất vì sao lại thích nó đến như vậy. Cô cũng từng vì chuyện này mà gây gổ với anh. Gia thế của cô tốt, ngoại hình xinh đẹp, rất nhiều đàn ông tán tỉnh, lâu ngày tạo thành tính kỉnh kiêu ngạo. Bách Nghiêu Nhất lại chưa từng lấy lòng cô. Cho dù cô có ầm ĩ nổi giận, anh cũng không để ý. Cuối cùng cô bắt buộc anh phải chuyển đến Paris, nếu không thì chia tay. Nhưng anh vẫn lựa chọn con mèo ác độc kia. Bách Nghiêu Nhất là người đàn ông duy nhất không nghe lời cô, cho nên cô không quên được anh. Không liên quan đến tình yêu, chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương. Anna rời mắt nhìn về phía Jin. Kỳ thật cô đã sớm nhìn thấy bọn họ, cũng thấy Bách Nghiêu Nhất chăm sóc cho Jin. Cô biết Bách Nghiêu Nhất không phải người dịu dàng với phụ nữ. Lúc hai người yêu nhau nồng nhiệt, nhất là anh ta cũng chỉ có chăm sóc cô như vậy. Chị thẳng tắp nhìn gì vậy? Jin chán ghét nhìn ánh mắt đánh giá của Anna. Loại ánh mắt coi thường người khác này khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Lưng thẳng tắp, mắt lam nhào lại, tư thế như sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Anna cười khẽ. Tôi không cố ý, chỉ tò mò tại sao bên cạnh Bách Nghiêu Nhất lại xuất hiện một cô gái nhỏ tuổi như vậy. Anh ấy không có hứng thú với trẻ nhỏ cơ mà. Tôi biết. Jin hừ hừ. Anh ấy chỉ động dục với những người như cô mà thôi. Đang uống nước, Bách Nghiêu Nhất thiếu chút nữa thì sặc. Động được, cô dùng lại từ này để nói anh. Anh đen mặt trừng Jin. Quỷ nhỏ, nói bậy bạ gì đó. Em không nói bậy. Jin khẳng khái nói. Đại Hắc nói, đàn ông chỉ thích phụ nữ ngực to, hơn nữa, một khi động dục thì không phân biệt bốn mùa. Tên Đại Hắc này từ đâu mà ra vậy? Từ trước đến nay từng nghe thấy cô nhắc đến tên hắn. Bách Kiều Nhất cau mày. Tên Đại Hắc này đúng là làm hư cô rồi. Sao anh lại bảo cậu ấy nói vậy? Đại Hắc là bạn tốt của cô phải bênh vực bạn. Em thấy Đại Hắc nói một chút cũng không sai. Cái gì? Bách Nghiêu Nhất hoài nghi có phải bản thân mình đã nghe lầm hay không? Quỷ nhỏ lại phản bác lại anh. Không phải anh thích phụ nữ có bộ ngực to, trên người còn có mùi nước hoa sao? Cô đã từng chứng kiến không chỉ có Anna, những người anh yêu toàn một kiểu như vậy. Em không hiểu, lúc các người giao phối không bị hát gì sao? Anna ngồi bên cạnh cũng sắp không chịu nổi. Giao phối. Anh có biết cô không bình thường, nhưng không ngờ cô sẽ dùng hai từ kỳ quái như vậy. Ai dạy cô dùng hai từ này? Không cần ai phải dạy. Jin nâng cằm kiêu ngạo nói. Đây là lẽ thường, ngay cả từ này anh cũng không hiểu sao. Bây giờ chính anh đang bị chê cười ư? Ha ha, Bách Á Mạt phì cười, khuôn mặt vì nhịn cười mà đỏ ửng cả lên. Trời ơi, cô có nhìn lầm hay không? Bách Nghiêu Nhất lại có ngày bị nghẹn họng như hôm nay, còn Anna sớm đã há hốc mồm. Trước kia cô cãi nhau với Bách Nghiêu Nhất, anh đều quay đầu bước đi, không thèm quan tâm đến lý lẽ của cô, mà bây giờ lại cãi nhau với một con nhóc. Thế nào? Bách Nghiêu Nhất không mở miệng, Jin đang đánh trống thắng trận. Có vẻ cô có rất nhiều thành kiến với tôi. Sao còn ở bên tôi làm gì? Tôi cũng không để ý cô đi tìm người khác, bọn họ nhất định sẽ thích ứng cùng cô. Anh cao thấp đánh giá cô, rồi phun ra hai chữ. Giao phối. Em không cần bọn họ. Lời nói của Bách Nghiêu Nhất làm cho Jin cảm thấy bị tổn thương, tức giận nói. Em cũng không giống anh, tùy tiện người nào cũng được. Trong lòng cô luôn chỉ có một người, có vẻ khả năng cãi lại anh của cô có tiến bộ, bây giờ đã biến thành chỉ trích anh. Bách Kiều Nhất cảm thấy rất khó chịu, đang định nói, thì đã bị cô mở miệng nói trước. Bách Kiều Nhất, anh nghĩ rằng em muốn anh sao? Nếu không phải thích anh, em cũng sẽ không quanh quẩn bên anh. Trên đời này, em chỉ có anh mà thôi. Cô càng nói càng đau lòng. Anh bảo em đến bên người khác, bọn họ không phải anh. Thấy cô cắn môi, hốc mắt đỏ lên, Bách Nghiêu Nhất ngạc nhiên. Hồi xưa, cho dù anh châm chọc cô thế nào, cô cũng không như vậy. Quỷ nhỏ. Anh cẩn thận chạm vào người cô. Trứng thối. Cô khịt mũi, hất tay anh, đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Bách Nghiêu Nhất sửng sốt nhìn cô chạy ra ngoài. Phía dưới gầm bàn, Bách Á Mạt đá đá chân của em trai. Ngốc vậy, không mau đuổi theo. Bình thường khôn khéo, sao vào lúc này lại ngu ngốc như vậy chứ? Đuổi theo ư? Sao anh phải đuổi theo cô? Cô chạy như vậy không phải tốt lắm sao? Cô sẽ không đến làm phiền anh nữa. Nhưng mà nghĩ đến phiến mắt của cô hồng hồng, trong lòng của hắn cũng nặng trĩu. Cô thật sự khóc. Lúc xoay người chạy đi, anh thấy khóe mắt của cô có ánh lệ. Không nghĩ bản thân lại làm cô khóc, anh luôn nghĩ cô ngốc như vậy, chậm hiểu như vậy, cho dù anh nói cái gì cô cũng sẽ không bị tổn thương. Nhưng mà cô vừa mới khóc, bộ dạng đáng thương đó luôn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Bách Nghiêu Nhất hơi nhếch môi, rốt cục cũng đứng dậy đuổi theo. Khi Bách Nghiêu Nhất chạy ra khỏi nhà hàng, Jin đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Anh tìm kiếm xung quanh rất lâu, cũng hỏi người đi đường có nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu hồng, lưng đeo ba lô Ketty, tóc dài màu vàng đi qua đây hay không. Nhưng người đi qua đường đều lắc đầu không biết. Tâm trạng của Bách Nghiêu Nhất hơi hoảng loạn, chỉ sợ cô chạy lung tung bị lạc đường. Cô chắc chắn sẽ không đi tàu điện ngầm, anh lại không biết số điện thoại nhà cô. Một cô gái xuân xanh mơn mởn như vậy, trên người lại toàn hàng hiệu, anh sợ cô sẽ bị người ta lừa mà không biết. Nếu biết sẽ chọc cô khóc, anh tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Lần đầu tiên Bách Nghiêu Nhất vì miệng của chính mình mà hối hận. Anh không phải cố ý nói những lời đó, ai bảo cô bênh vực tên đại hắc kia, còn vì hắn mà cãi lại anh. Chẳng lẽ cô coi trọng hắn hơn anh sao? Anh không chịu nổi cô vì tên đàn ông khác mà lại nói lại anh. Nếu tên đại hắc kia tốt như vậy thì cô ở bên anh làm gì? Sao không đến với tên đại hắc tốt đẹp của cô đi? Anh chính là căm tức mới nói những lời này. Anh cho rằng cô sẽ làm như mọi lần, làm lơ, giả bộ làng sang chuyện khác, nhưng không ngờ cô lại đỏ mặt, bộ dạng đáng thương như vậy. Rõ ràng trước đó còn rất đắc ý, miệng lưỡi còn sắc nhọn, phút sau đã thành bộ dạng đáng thương, biến anh thành người xấu, còn nói những lời làm anh cảm thấy áy náy trong lòng. Bởi vì thích anh nên mới đến bên cạnh anh. Trên đời này em chỉ có anh mà thôi. Cô thích anh ở điểm gì chứ? Lời nói cay độc đối với cô lại không tốt. Bình thường phụ nữ tán tỉnh anh cũng chỉ vì khuôn mặt này, hoặc là muốn thử sức chinh phục một người đàn ông hư hỏng mà thôi. Bọn họ sẽ không muốn ở cùng anh cả đời. Họ chỉ nhìn thấy anh là kẻ không có việc làm, chỉ có thể lên giường, chắc chắn sẽ không yêu thương anh. Anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Tình yêu, yêu rất phiền toái. Quan hệ xác thịt tuy nông cạn, nhưng ít ra sẽ không có gánh nặng. Anh vui vẻ với loại quan hệ này. Nhưng ở đâu lại xuất hiện một cô ngốc nói rằng thích anh? Ánh mắt của cô nhìn anh là nghiêm túc. Mỗi khi cô nhìn anh đều làm cho lòng anh hoảng loạn, thoảng thốt. Anh từng đuổi cô đi, thế nhưng lần nào cô cũng không chịu đi. Bây giờ anh buông tha cho cô. Dù sao cô còn trẻ như vậy, chỉ là nhất thời nông nổi, thời gian đi qua sẽ quên ngoài thôi không phải sao? Bách Nghiêu Nhất chậm rãi đi về nhà. Trời đã tối đen như mực, cả người anh trầm mặc, bước đi rất chậm. Đèn đường chiếu lên bóng lưng của anh, khắc dưới một sự cô đơn tĩnh mịch. Anh mở cửa gỗ, cầm chìa khóa, chuẩn bị mở cửa, thì đột nhiên dừng lại, đi về phía bên ngoài. Ở góc bên phải lộ ra một góc mặt mèo Cathy. Anh đi đến bên cạnh. Cathy thấy cô gái lưng đeo ba lô Cathy đang ngồi xổm góc, hai tay bó gối, mặt vùi vào giữa hai cánh tay. Bách Nghiêu Nhất đá ba lô Cathy một cái, người ngồi đó cũng không có phản ứng. Jean Anderson. Người nào đó vẫn không hề hé răng. Anh nhìn chăm chú cái gáy của cô, thấy cô dường như không quan tâm đến mình. Anh trực tiếp cúi xuống, ôm lấy eo cô, bàn tay nâng người cô lên giống như ôm con nhỏ. Cô vẫn không nói chuyện, hai chân tự động quấn quanh eo của anh, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, mặt vùi vào gáy anh. Trong nháy mắt, chuyển đến cơn đau đớn. Bách Nghiêu Nhất không hề hé răng để mặc cho cô cắn anh. Anh ôm cô, người cô gầy như vậy cũng không nặng lắm. Trên người cô còn có mùi sữa nhàn nhạt, một chút cũng không gợi lại cảm giác làm cho anh không chịu được nhếch môi. Anh mở cửa, đèn tự động bật sáng. Anh ôm cô đi đến bên sofa, khom người đặt xuống. Cô vẫn bám chặt lấy anh, miệng vẫn cắn. Bách Nghiêu Nhất khom gối, ngồi xuống, cũng không buông cô ra, cứ để cô cắn cổ mình đau nhói. Anh nghe được tiếng cô hít mũi, một chất lỏng chảy xuống áo anh, men theo cổ, rơi xuống lồng ngực, xâm nhập vào tâm tư của anh. Rất lâu sau, cuối cùng cô cũng buông anh ra, trực tiếp cuộn tròn người lại. Bách Nghiêu Nhất đứng dậy, đi đến nhà tắm, đem khăn mặt nóng, bước ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Jean. Anh không gọi cô là quỷ nhỏ nữa, mà trực tiếp gọi tên của cô. Jean vẫn không nói chuyện, mà chỉ yên lặng cúi thấp đầu. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn từng vệt nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt lam còn hơi phến hồng, giống như con mèo nhỏ vậy. Khăn lông nhẹ nhàng lau gò má của cô, lau sạch nước mắt. Jean vẫn khụt khịt cái mũi đáng thương nhìn anh. Ngủ ngốc. Anh một chút cũng không thương tình, ai bảo đuổi cô không đi. Một bên mắng anh hư, một bên lại đến bên anh. Thật đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa. Đồ ngốc. Mặc dù đang mắng cô, nhưng khóe môi không nhịn được mỉm cười, tâm tình cũng mềm mại. Mà cô vẫn là dùng cặp mắt lam kia nhìn anh, chỉ nhìn anh mà thôi. Trong mắt cô cũng chỉ có anh. Bách Nghiêu Nhất không thể nào đè nén khát vọng trong lòng. Anh hơi nhướng người về phía trước, hôn nhẹ đến đôi mắt có lệ kia. Vị mặn mặn, nhưng trong lòng anh lại ngọt ngào biết bao. A Nhất. Cô hạ mắt xuống nghi hoặc. Sao vậy? Anh nhẹ giọng đáp lại. Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi, giống như hôn vật bảo chân quý. Sau đó dừng lại ở đôi môi kia. Anh khẽ liếm. Ngoan. Mở miệng ra nào. Khi nói chuyện, môi anh vẫn chằn chọc trêu đùa môi cô, giống như khiêu khích những giác quan của cô. Cánh môi hơi ngứa, Jean có cảm giác là lạ, mà giọng nói của anh lại như ma quỷ, kích thích tim của cô đập thình thịch. Cô nghe lời, hơi hé môi, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập như mưa rền gió dữ trong miệng cô. Cô sợ đến nỗi định chạy trốn, nhưng lại bị cánh tay tráng kiện của anh giữ chặt lấy, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Quấn lấy cái lưỡi của cô, cắn nuốt, không cho cô có cơ hội bỏ chạy. Là cô luôn luôn quấn lấy anh, là cô luôn luôn nhìn anh, là cô nói thích anh trước, tất cả đều là cô. Là cô ép anh đến vách núi, làm cho anh không thể không nhìn thẳng vào trái tim sớm đã vụng trộm rung động của mình. Bây giờ anh đã hiểu được, cho dù cô có muốn chạy trốn, anh cũng sẽ không cho. Bầu ngực non nớt của thiếu nữ động lòng người, áo lót màu trắng thuần khiết bao bọc lấy nơi đó, ngay cả quần lót cũng không có một chút gợi cảm nào. Thế nhưng với Bách Nghiêu Nhất, phát hiện bản thân mình lại không dừng lại được. Bàn tay thon thả lướt qua từng tấc da thịt nõn nà, trơn láng như muốn hút trụ ngón tay anh, làm anh không nỡ rút tay về. A Nhất! Mắt Lam mở to, lại căng thẳng nhìn anh. Cô không hiểu tại sao anh lại cởi sạch quần áo của cô. Miệng còn bị anh cắn, vừa đau vừa tê. Trái tim không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn. Thân thể bị anh vuốt ve, bắt đầu nóng lên, cảm giác thật xa lạ. Chẳng lẽ lại là thời kỳ động dục như Đại Hắc nói? Sao vậy? Anh nằm đè lên người cô, liếm láp cánh môi của cô, nhẹ nhàng linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi trêu đùa. Không thích sao? Không phải. Cô khó khăn nuốt nước miếng, muốn thu hồi đầu lưỡi lại bị anh mạnh mẽ hút lấy, đến nỗi cô dường như cảm thấy đầu lưỡi của chính mình tê dần. Anh muốn cùng em giao phối. Cô bị cắn khẽ run lên, dãy giụa phun ra câu này. Khó khăn cắn môi dưới, Bách Nhiều Nhất ngẩng đầu lên, bắt gặp bộ dạng vừa căng thẳng vừa tò mò của cô, nhìn thật đáng yêu, khiến cho anh nhịn không được nhếch môi cười. Không phải. Anh đưa ngón tay cho vào trong miệng nhỏ nhắn của cô tìm kiếm, cánh môi đầy đạn hồng phấn, nước miếng hơi trào ra khỏi miệng. Bách Nhiều Nhất dùng lưỡi liếm đi, sau đó mới trả lời. Là làm tình. Làm tình? Có khác gì với giao phối chứ? Jin nghi hoặc, định mở miệng nhưng ngón tay trong miệng cứ quấy nhiễu, làm cô không thể lên tiếng được, thậm chí nước bọt cũng không thể nuốt xuống. Cô không thích, vội lấy đầu lưỡi đẩy ngón tay rời đi, nhưng đều bị quấn lấy. Đừng mà. Nhìn ánh mắt kháng nghị của cô, Bách Nhiều Nhất cười khẽ. Ngoan, sẽ nhanh thoải mái thôi. Anh dụ dỗ nhẹ nhàng hôn lên mắt lam, chóp mũi, sau đó rút ngón tay khỏi miệng cô. Anh chậm rãi cúi xuống, ngậm lấy chiếc lưỡi hấp dẫn, hôn đi cái miệng nhỏ nhắn kia. Jin không thể kháng cự, cô thích anh dụ dỗ cô, thích anh chú ý đến cô. Sự dịu dàng của anh làm cô dần dần không thể phản kháng. Miệng của cô giờ đây toàn mùi vị của anh. Cô đúng là rất yêu thích mùi vị này. Như tò mò, như tham luyến, cô chủ động quấn lấy chiếc lưỡi dài, khẽ liếm một chút. Bách Nhiều Nhất bị cô khiêu khích, càng mạnh mẽ quấn lấy cái lưỡi cắn cắn, kịch liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngón tay dần dần di chuyển xuống dưới, lẩn vào trong áo lót, khéo léo ôm lấy trọn bầu ngực. Lòng bàn tay cố ý cọ cọ nụ hoa của cô. Jin bị hôn không chịu nổi, khẽ đẩy vai anh, miệng khẽ than. A Nhất. Bách Nhiều Nhất buông lỏng miệng của cô. Jin lập tức thở dốc, mắt lam hơi phiến nước, má ửng hồng đáng thương nhưng lại làm cho người ta càng muốn hung hăng bắt nạt. Bách Nhiều Nhất tóm lấy cổ tay của cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô, lúc cắn lúc liếm, mà con người đen lại luôn chăm chú nhìn cô. Đôi mắt thâm thúy như phản phất có ánh lửa, thân thể của cô theo động tác của anh mà run lên, tim đập nhanh hơn, có chút hưng phấn, cũng có chút ngượng ngùng, mắt vẫn dõi theo từng động tác của anh. Cánh môi ấm áp di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng cắn một cái. Jin hơi lùi người, nơi đó quá mức mẫn cảm, cả người cô như bị điện giật, ánh mắt không khỏi có chút uất ức, lại không biết như vậy càng làm cho đàn ông bộc phát thú tính, muốn ăn sạch cô, muốn chiếm lấy sự ngọt ngào, thuần khiết của cô. Ngón tay bao phủ lên nhũ hoa, tả ác trêu đùa, nước bọt vương trên đỉnh nhũ hoa, hồng nhạt, dưới ánh đèn càng thêm mê mẩn. Anh dùng miệng cởi bỏ nút áo lót, nhanh chóng ngậm lấy bầu tuyết trắng. Hơn phần nửa nụ hoa đều bị anh nuốt vào. Đầu lưỡi đảo quanh nhũ hoa ác liệt, trêu chọc thân thể non nớt. Jin yên lặng nhìn từng động tác của anh, bị anh đụng chạm vào bầu ngực, dấy lên từng trận kích thích. Cô cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc trong người, làm cho toàn thân nóng lên khó chịu, vừa vặn vẹo cơ thể, vừa phát ra tiếng rền khẽ khẽ. A Nhất, khó chịu lắm. Cô liếm môi, miệng lưỡi khô nóng, thân thể truyền đến cảm giác trống rỗng, không nói nên lời. Cô không nhịn được, khép hai chân lại, làm cho hai độ thịt cọ vào nhau. Cô biết, đã bắt đầu hứng thú. Bách Nhiều Nhất tiếp tục hôn lên bầu ngực, thi thoảng khẽ cắn, để lại trên đó dấu răng mờ mờ. Đừng! Jin nhíu mày hử nhẹ, bầu ngực bị anh liếm mút, từ từ dựng đứng, cảm giác giống như điện giật. Thân thể của cô run lên từng cơn, giữa hai chân như có thứ gì đó tràn ra ngoài. Nhanh như vậy đã ẩm ướt rồi sao? Bách Nhiều Nhất nhìn quần lót màu trắng hiện lên một mảng ẩm ướt, khẽ liếm môi, dục vọng trong lòng không gì kiềm chế được. Thiếu nữ ngây thơ mẫn cảm ngợi lên dục vọng chinh phục của đàn ông, muốn cô càng ẩm ướt hơn, tốt nhất là thét chói tai, sau đó hung hăng tiến vào cô. Anh có thể tưởng tượng cô non nớt ngon miệng như vậy sẽ chặt nóng biết bao nhiêu.

Đương nhiên, không phải Bách Nhiều Nhất không mua nổi, mà chỉ là phòng do Bách Á Mạt tìm, nên anh không phải mất tuyển thê, lại còn có thể ở ngay. Hơn nữa, anh cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần yên tĩnh là được. Đối với gia cảnh của Jin, anh đã sớm đoán được phần nào. Quần áo của cô không có gì đặc biệt, nhưng chất liệu vô cùng tốt, có thể thấy được gia cảnh không tồi. Bởi vậy, thấy cô ở khu cao cấp này cũng không có gì ngạc nhiên. Nhà của em ở ngay phía trước. Jin đi lên trước chỉ đường. Nhưng sao lại có xe đỗ ở ngay cửa nhỉ? Hơn nữa, Emma bảo bọn họ ở bên ngoài. Jin nhíu mày nhìn cánh cửa chiếc xe màu đen sang trọng, trong lòng của họ một sự cảm không tốt. Đương nhiên, Bách Nhiều Nhất cũng thấy được chiếc Rolls Royce quyền quý kia. Tiểu thư. Emma nhìn thấy bọn họ, lại liếc mắt sang Bách Nhiều Nhất. Bà hơi nhíu mày lo lắng, nhìn về phía chiếc xe một cái. Lúc này, một phu nhân trang điểm cao quý bước ra khỏi xe, khuôn mặt tinh tế, tư thái ung dung tào nhã. Jin. Phu nhân mỉm cười với Jin, lại nhìn sang Bách Nhiều Nhất. Khuôn mặt không che giấu vẻ khinh thường. Bộ dạng Bách Nhiều Nhất giống như kẻ hạ lưu, làm sao có thể lọt vào mắt bà được. Bà lại nhìn Bách Nhiều Nhất và Jin vẫn đang tay trong tay, nụ cười trên môi còn chưa kịp thu hồi, lập tức nhìn về phía Emma, chất vấn Emma. Emma, đây là chuyện gì? Emma cũng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể cúi đầu xoay người. Phu nhân, là tôi chăm sóc không tốt cho tiểu thư. Phu nhân mặt lạnh, quay đầu nhìn Jin. Jin, lại đây. Jin không nhúc nhích, phu nhân nhíu mày, đang định mở miệng, thì một người đàn ông trung niên bước từ trong xe cũng đi ra. Làm sao vậy? Ông ta hỏi vợ, sau đó nhìn về phía Jin, bắt gặp Bách Nhiều Nhất, mày không tự giác cũng nhíu chặt lại. Bách Nhiều Nhất biết đã đến lúc mình cần phải lên tiếng. Anh tiến lên một bước, dùng giọng điệu nhã nhặn, ôn hòa cười. Chào hai bác, cháu họ Bách. Cháu lo Jin về một mình, không an toàn, nên cháu đã đưa cô ấy về. Sau đó lại bổ sung thêm một câu. À, thật có lỗi, cháu quên nói, cháu chính là bạn trai của Jin. Sau đó không tình nguyện, nhìn mọi người đều trầm mặc xuống. Trong lòng của Bách Nhiều Nhất tự giễu, xem ra anh không được hoan nghênh rồi. Đến lúc này, một chiếc xe màu đỏ dừng lại trước mắt, một mỹ nữ xinh đẹp bước ra. Cha, mẹ, dì, Bách Nhiều Nhất, sao anh lại ở đây? Anna kinh ngạc nhìn Bách Nhiều Nhất. Bách Nhiều Nhất cũng không biết phải nói gì, anh chỉ cảm thấy đầu của mình bắt đầu phát đau. Jin bỗng tiến lên phía trước mặt Bách Nhiều Nhất, cổ hất cằm như nữ vương nhìn mọi người xung quanh, tầm mắt dừng trên người Anna. Tư thế của cô thẳng tắp như nữ chiến binh, sau đó mở miệng, giọng nói kiên định mà vững chãi. Bởi vì anh ấy là bạn trai của tôi. Bách Nhiều Nhất không nghĩ rằng Jin là người của gia tộc Anderson. Anh biết họ của cô, nhưng chưa bao giờ cho rằng cô cùng danh gia vọng tộc Anderson lại nổi tiếng ở nước Anh có quan hệ. Cũng không thể trách anh được. Kỳ thật, anh là người không quan tâm đến mọi việc trên đời. Biết đến gia tộc Anderson cũng không phải vì gia tộc này nổi tiếng trong kinh doanh ở nước Anh, mà là anh đã từng có thời gian qua lại cùng Anna. Ít nhiều cũng nghe mọi người nói Anna có gia thế giàu có, cũng biết chút ít về tập đoàn Anderson hùng vĩ. Nhưng anh chưa từng để gia thế của Anna trong lòng. Cả hai đều biết rõ quan hệ giữa bọn họ chỉ là qua đường mà thôi. Anna nghĩ anh là tên vô danh tiểu tốt, không xứng với tiên kim tiểu thư như cô. Cho nên khi biết Jin của anh thật ra là em gái của bạn gái cũ, Bách Nhiều Nhất có loại cảm giác ông trời như đang trêu ngươi mình. Chẳng lẽ anh tạo nghiệt nhiều lắm nên ông trời muốn chỉnh anh sao? Anh nhớ lại lúc ở nhà hàng, Anna không nhận ra em mình. Nhìn bộ dạng cứng họng của cô ta cũng biết Jin là em gái ruột. Bách Nhiều Nhất mới cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn một chút. Nhưng điều làm anh cảm thấy vui nhất đó chính là Jin đứng chắn ở phía trước anh. Trước bao nhiêu người công khai nói anh là bạn trai của cô, hơn nữa cô lại nhìn chằm chằm Anna. Bộ dạng này của cô suýt chút nữa khiến cho anh bật cười. Jin của anh đáng yêu như vậy sao? Nếu không phải đang đứng đối diện với hai vợ chồng, mặt càng ngày càng đen kia, anh nhất định sẽ ôm chầm lấy cô, hung hăng yêu thương cô một trận. Catherine lạnh lùng nhìn Bách Nhiều Nhất, lại nhìn Jin đang đứng chắn phía trước bảo vệ cho anh. đứa con gái nhiều năm không gặp, giờ đã không còn là đứa trẻ tự kỷ 10 tuổi trước kia nữa. Bộ dạng vẫn vậy, không có gì xuất sắc, nhưng lại nhìn họ với ánh mắt như đang nhìn kẻ thù. Điều này khiến cho Catherine cảm thấy rất buồn lòng. Nghe Emma nói, sau khi con gái xảy ra tai nạn đã thay đổi rất nhiều, không còn tự kỷ ngây thơ nữa. Nói chuyện cũng nhiều hơn, linh hoạt hơn, không giống với đứa trẻ cả đời, chỉ mãi mãi 5 tuổi như vị bác sĩ năm xưa nói. Bà thật sự rất vui, dù sao cũng là con mình sinh ra, cho dù bận không có thời gian thăm nó, nhưng bà vẫn luôn quan tâm đến nó. Bởi vậy mới cùng chồng gác mọi chuyện, đến Paris gặp mặt Jean, muốn xem cô có giống như lời Emma nói, đã hết bệnh rồi không. Ai ngờ, bắt gặp con gái đi cùng một gã châu Á, không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp trai, nhưng bộ dạng lại không đứng đắn. Áo sơ mi trắng phối hợp quần jean, chân đi đôi dép lê, nhìn thế nào cũng là thành phần không tốt. Sao Jean lại ở cùng người này? Cậu ta căn bản là đồ lưu manh, không xứng với con gái của bà. Jean rất không thích ánh mắt của mẹ khi nhìn Bách Nhiều Nhất. Nói chính xác, cô không thích bất kỳ ai để mắt đến Bách Nhiều Nhất của cô. Ngoài Anna, bọn họ đều nhìn Bách Nhiều Nhất như nhìn một đống rác. Điều này làm cho cô không hài lòng, bèn kéo cánh tay của anh. A Nhất, em vào nhà đây, anh cứ về đi. Chủ nhân của cô không cần phải chịu đựng sự coi thường của bất kỳ ai. Bách Nhiều Nhất cúi đầu nhìn cô, biết cô đang tức giận. Cô bé này vì anh mà tức giận, anh thật sự rất vui. Anh xoa đầu của cô, anh có thể ở lại, có thể đứng chắn trước cô để cô không bị người nhà trách mắng, bởi vì anh chính là nguyên nhân. Nhưng anh biết cô không cần anh làm như vậy. Cô không phải người nhu nhược, chỉ biết trốn phía sau anh. Khi cần, sức chiến đấu của cô mạnh hơn bất kỳ ai. Ánh mắt của cô nói cho anh biết cô không cần anh đứng chắn trước cô. Cô muốn bảo vệ anh, vậy thì anh đành trèo ý cô mà thôi. Được rồi, anh về đây. Bách Nhiều Nhất mỉm cười, sau đó gật đầu với mọi người, xoay người chuẩn bị bước đi. Đợi chút. Catherine gọi anh lại. Bách Nhiều Nhất dừng chân về phía bà. Catherine cao giọng, ngẩng đầu, giọng điệu lạnh như băng. Bà không cần biểu lộ, coi nhẹ. Thái độ của bà là cao cao tại thượng. Bách tiên sinh, phiền cậu từ nay về sau, đừng gần gũi gì nữa. Bách Nhiều Nhất nhíu mày. Anh đột nhiên bật cười, không ngờ bản thân lại gặp phải chuyện hoang đường đến vậy. Thái độ của anh cho là... Catherine không vui mừng lắm, nhìn anh hỏi. Cậu cười cái gì? Thật xin lỗi phu nhân, tôi đã thất lễ rồi. Bách Nhiều Nhất thu lại nụ cười, tuy rằng giọng điệu cung kính, nhưng phong thái vẫn rất ung dung. Tôi chỉ muốn Jean có quyền lựa chọn mà thôi. Tôi là mẹ nó, cho nên bà có quyền thay con gái của mình giải quyết hết những gì không xứng với thân phận của nó. Tôi biết. Nếu không phải là mẹ của Jean, còn lâu anh mới để cho bà ta cao ngạo như vậy. Nhưng kể cả là cha mẹ, cũng không có tư cách thay cô ấy quyết định mọi việc. Cậu nói cái gì? Catherine nổi giận. Đời này chưa có ai dám dùng thái độ như vậy để nói chuyện với bà. Bà đang muốn mở miệng, ông xã bên cạnh tóm lấy tay bà ngăn lại. Bách tiên sinh, cậu nói rất đúng. Chúng tôi không có quyền thay Jean quyết định. Nhưng vì Jean còn nhỏ tuổi, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ nó, không bị lừa gạt. Ông nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía đứa con gái ông đã lãng quên từ lâu. Con gái ông bây giờ đang trầm mặt, nhìn bọn họ không chút thân mật, chỉ có sự xa lạ cùng phòng bị. Nhưng khi đối mặt với cậu ta, nó lại nhẹ nhàng và tín nhiệm, như thể cậu ta mới là chỗ dựa của nó. Đúng vậy, Catherine phụ họa cùng chồng mà nói. Cho nên phiền Bách tiên sinh hãy cách xa Jean một chút, cậu không thích hợp với nó. Jean, đi vào nhà với mẹ. Jean không nhúc nhích, căn bản không để ý đến bà. Cô ngẩng đầu nhìn Bách Nhiều Nhất. À Nhất, anh về trước đi, mai em sẽ đến tìm anh. Không ngờ con gái lại không thèm để ý đến lời của mình, bà tức giận. Jean, mẹ không cho phép con đi tìm cậu ta. Không cho phép? Lúc này Jean mới chuyển mắt nhìn về phía bà, môi khẽ nhếch lên trào phúng. Dựa vào cái gì lại không được? Nhìn Catherine ở phía trước. Tôi biết bà là mẹ tôi, người mẹ đã biến mất thật lâu trước đây.

có thể nhận thấy ánh mắt hết sức ghen tị của mọi phụ nữ xung quanh, mà cô quả thực rất thích cảm giác này. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, cô chưa từng xác định sẽ lâu dài với anh ta. Thân phận và địa vị của Bách không xứng với chúng ta, yêu đương thì được, nhưng đừng nghiêm túc, cũng không nên coi anh ta là đối tượng để kết hôn. Một nửa hoàn hảo của chúng ta phải xứng đôi với chúng ta mới được. Tôi biết. Jin uống sữa, vẻ mặt lãnh đạm, trong lòng không cho là đúng. Loài người và loài mèo có điểm giống nhau sao? Mèo hoang không thể nào được lai giống với mèo cao quý. Đúng vậy. Anna gật đầu nghĩ rằng Jin đã thông suốt. Nhưng mà... Jin mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn Anna. Tôi có gặp qua một con mèo có huyết thống cao quý bên đường. Trên người nó có rất nhiều khiếm khuyết, so với con mèo hoang cũng chẳng bằng gì. Khi đã chết đi cũng giống như mèo hoang mà thôi, sẽ chẳng có ai thèm liếc mắt một cái. Chị có biết con mèo đó trước khi chết đã nói gì với tôi không? Nó nói chúng ta thực đều giống nhau. Đều là mèo cỏ, sao lại có sự phân biệt? Chỗ mèo xinh đẹp thì được cưng chiều, nhưng khi xấu xí lại bị quẳng đi, không khác gì một con chuột ven đường. Anna nhíu mày không hiểu ý của Jin. Cái gì mà thân phận, địa vị không xứng chứ? Jin nhăn mặt mũi hỏi đại Anna. Chẳng lẽ thiếu đi thân phận và địa vị thì chị không còn là chị nữa, mà là mèo ven đường kia sao? Anna bị đống mèo làm cho rối rắm, cuối cùng vẫy vẫy tay, thật lòng khuyên bảo Jin. Dù sao tốt nhất, em cũng nên buông tha cho Bách. Đừng phản kháng nữa. Các người không có khả năng đâu. Nói xong cô liền đi ra ngoài. Jin nhìn bóng lưng của Anna đầy mặt oán trách, một hơi uống hết cốc sữa. Hừ, mặc kệ là ai ngăn cản, cô và chủ nhân nhất định phải ở bên nhau. Bách nhiều nhất cầm điện thoại, trong đó chuyển đến tiếng của đối phương, không chỉ tắt máy mà là đang đình chỉ sử dụng. Đình chỉ sử dụng. Bách nhiều nhất chợt nhíu mày, mấy ngày nay Jin không đến tìm anh, điện thoại thì tắt máy. Đại khái có thể đoán được cô ấy đã bị tịch thu điện thoại, mà bây giờ số này đã đình chỉ sử dụng. Nhà Anderson muốn anh không tìm được Jin sao? Anh suy nghĩ một chút, lấy chìa khóa tìm đến nhà Jin. Đến trước cửa nhà cô, nhìn thấy cánh cửa sắt đóng chặt, bấm chuông cũng không ai trả lời. Tiên sinh, anh tìm người nhà này sao? Vừa khéo gặp người hàng xóm tốt bụng, nói cho anh biết. Người nhà này mấy hôm nay đã chuyển đi nơi khác rồi. Chuyển nhà ư? Được lắm, Bách Nhiều Nhất không ngạc nhiên chút nào. Nhìn người hàng xóm gật đầu cảm ơn, Bách Nhiều Nhất gãi cằm, nhíu chặt mày suy tư. Duy nhất định sẽ không ngoan ngoãn rời đi. Với cá tính gà bay chó sủa của cô sẽ không dễ dàng nghe theo lời người khác. Muốn cô rời đi, trực tiếp là ép buộc. Nhưng nhìn thái độ bình thản của người hàng xóm vừa rồi lại cho thấy nếu Jin bị bắt buộc rời đi, cô ấy chắc chắn sẽ tranh cãi ầm ĩ. Dù là người ngoài thì cũng sẽ bàn tán ra vào. Nhưng người hàng xóm kia một chữ cũng không nhắc đến. Chỉ có thể nói Jin an tĩnh rời đi. Nhưng sao cô có thể dễ dàng thuận theo như vậy? Jin rất yêu anh, sẽ không buông tay anh. Nghĩ đến đây, Bách Nhiều Nhất rất đắc ý. Chẳng lẽ là bị bỏ thuốc? Nếu như vậy, thì quả thật gia tộc Addison quá độc ác và biến thái. Vừa nghĩ đến mẹ của Jin, người đàn bà ngoại quốc đó, bộ dạng hết sức độc tài cố chấp, mắt bà ta nhìn anh như nhìn đống phân vậy. Nếu cô bị bỏ thuốc, thì anh không hề kinh ngạc chút nào. Xem ra, Jin đã đưa về Anh Quốc. Gia đình Addison chắc chắn sẽ quản lý cô rất chặt, không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt. Anh nhất thời thở dài, không ngờ bi kịch khoa trương này lại có ngày xảy ra với anh. Nhưng trong lòng anh bây giờ đã không hề để ý, không thể không đuổi theo cô. Được rồi, anh sẽ đi mua vé máy bay, không còn biện pháp nào khác. Đang suy nghĩ xem có biện pháp nào hay hơn thì điện thoại di động đột nhiên đổ chuông. Trong lòng anh khẽ run lên, tưởng là Jin, nhanh chóng bắt máy. Hóa ra lại là Bách Á Mạt. Tâm tình kích động dần trở nên lạnh lẽo. Tâm tình bực dọc tiếp điện thoại. Sao vậy? Bách Á Mạt không để ý đến thái độ khó chịu của em trai, dù sao cô cũng đã quen. À Nhất, cậu đã đọc báo chưa? Bách Nhiều Nhất căn bản không để ý thái độ của cô. Chị cảm thấy tôi là loại người thích đọc báo hay sao? Anh và xã hội đã không còn liên quan đến nhau từ rất lâu. Đúng là... Bách Á Mạt đã quên mất thằng em này không tự kỷ bao nhiêu. Nhanh, đi mua báo đọc đi. Không có hứng thú. Anh thực sự rất bận. Đang muốn cắt phăng điện thoại, bỗng nhiên nghe cô hét lớn. Tôi nhìn thấy Jin đấy. Cái gì? Bách Nghiêu Nhất lập tức hỏi lại. Chị nhìn thấy Jin ở đâu? Báo chí ư? Không ngờ Jin lại là người nhà của gia tộc Edison, gia thế hiển hách nha. Nhất là cậu. Alo, alo, Bách Nghiêu Nhất, cậu dám ngắt điện thoại của tôi? Không đếm xỉa đến tiếng giống giận dữ của chị gái, anh nhanh chóng tìm đến sạp báo, tùy tay lật dở mấy trang cho đến khi nhìn thấy ảnh của Jin. Cô mặc trang phục màu hồng nhạt kết hợp với màu kem, bị một đám vệ sĩ hộ tống, đeo kính râm che hết cả khuôn mặt. Tuy Bách Nghiêu Nhất không thấy được biểu cảm của cô, nhưng nhìn cô môi, cũng có thể đoán được rằng tâm tình của cô đang rất khó chịu, mà trên báo còn viết con gái của gia tộc Anderson mới đi du học bên Pháp trở về. Trong ngày sinh nhật của cô, phu nhân Catherine sẽ thông báo tuyển chồng cho con gái. Bách Nghiêu Nhất vô cùng tức giận, vị hôn phu hử lạnh khinh thường, xem ra bà nhất định muốn tách họ ra. Du học ở Pháp, chuyện quái quỷ như vậy mà cũng có thể nói ra được. Bách Nghiêu Nhất quẳng tờ báo vào thùng rác, lấy điện thoại gọi ngay cho Bách Á Mạt. Bách Á Mạt, giúp tôi đặt một vé máy bay đi anh. Gì cơ? Tôi đâu có nợ cậu cái gì, biết điều thì gọi một tiếng chị gái đi. Bản thảo tháng sau sẽ giao cho chị. Ok ok, tôi sẽ đặt ngay. Bách Á Mạt chỉ cần có bản thảo, cái gì cũng dễ dàng thương lượng. Bách Nghiêu Nhất cúp điện thoại, cả người như muốn bốc hỏa. Jin là người phụ nữ của anh, cô trên dưới cao thấp gì đều là của anh hết, những gã đàn ông khác đừng hòng có được. Là người cũng được, là mèo cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh anh. Thực ra Jin không ngờ khi vừa thức dậy cô đã không còn ở Paris nữa mà đang ở nước Anh xa xôi. Đầu óc choáng váng, cơ thể dường như không có chút sức lực. Cô chỉ nhớ rõ cô uống cốc sữa, sau đó cái gì cũng không còn nhớ. Cô không ngu ngốc, có thể đoán ra trong sữa có thuốc ngủ. Mẹ của Jin chắc chắn đã bỏ thuốc vào trong ly sữa của cô. Thật đáng giận, loài người đúng là xấu xa. Cô rất bồn chồn muốn đi tìm chủ nhân, nếu anh không thấy cô chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nhưng mà mỗi ngày đều có một đám vệ sĩ theo sau. Cô đã từng thử trốn đi mấy lần nhưng đều bị bắt lại. Mỗi lần như vậy, số lượng người canh giữ lại tăng thêm. Jin Addison, con đừng ép mẹ phải nhốt con vào trong phòng. Đối mặt với khiêu chiến của Jin, Catherine đã nhẫn nại đến cực hạn. Jin không hề sợ bà, không có tự do, không được gặp chủ nhân, khiến cô muốn phát điên. Tôi nói cho bà biết, tôi không hề sợ bà không có quyền quản tôi. Tôi là người, tôi có tự do của tôi. Tôi sẽ tố cáo bà, làm cho bà thân bại danh liệt, để mọi người nhạo báng bà. Cô tức giận cực kỳ, tức giận đến mức lật đổ cả TV. Còn có, sẽ có người thay ánh mặt trăng đến trừng phạt bà. Ai da, đúng thật là ghê gớm. Đứng ở một bên, Whit Anderson không nhịn được phì cười. Nhìn thấy ánh mắt của mẹ anh phóng đến, đành cố gắng nín nhịn bản thân, bày ra bộ dạng nghiêm túc. Catherine tức đến nỗi toàn thân phát run, mỗi một câu Jin đều đả kích bà. Jin Addison, con dám ăn nói như vậy với mẹ? Mẹ là mẹ của con, vậy mà con muốn tố cáo mẹ, muốn mẹ thân bại danh liệt. Được, tốt lắm. Bà tức đến nỗi bật cười bất đắc dĩ. Con muốn đấu với mẹ đúng không? Nhốt tiểu thư vào trong phòng. Bà hạ lệnh, nếu thảm hữu nó không xin lỗi, không xin tha thứ thì không cho nó ăn cơm. Xin lỗi? Jin hất hàm hừ lạnh. Bà cứ đợi đến chết đi, đừng động vào tôi tự đi. Sau đó thẳng lưng giống đấu sĩ, thản nhiên đi thẳng. Vừa vào phòng, Jin đã nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài. Trong phòng đến một cái cửa sổ cũng không có, lối ra duy nhất đã bị khóa lại. Ý đồ chuồn ra ngoài bằng lối cửa sổ của cô coi như đã thất bại. Xem ra Catherine đã cố tình nhốt cô ở trong phòng này, không cho cô có cơ hội leo ra bằng cửa sổ. Jin cắn móng tay đi đi lại lại trong phòng. Được rồi, cô cố gắng tỉnh táo lại. Cô hơi hối hận vì vừa rồi đã nổi nóng với mẹ. Thế lực của cô có hạn, cứng đầu, cải cách hay. Cô phải giả vờ nghe lời để mẹ nới lỏng cảnh giác, như vậy mới có cơ hội chạy trốn. Cô rời đi lâu như vậy, chủ nhân không tìm thấy cô thì làm sao? Cô thực lòng rất lo lắng. Cô tức giận đá cửa, lần đầu tiên nói bậy. Sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa. Wise đang đứng trước cửa, chợt nghe thấy tiếng đá cửa cùng chửi tục. Em gái, thổ lộ như vậy không ngoan chút nào. Anh ta cười nói, cử chỉ không đứng đắn, một chút cũng không nghiêm túc như vừa rồi dưới lầu. Jin trừng mắt nhìn anh hai. Anh muốn gì? Cô vừa nói, mắt không nhịn được nhìn về phía cánh cửa phía sau của anh. Đừng nghĩ. Anh ta nhìn ra ý đồ của cô, nhanh chóng xoay người đóng cửa lại. Quay ra thì đã thấy Jin đang hung tợn nhìn mình chằm chằm. Xem ra em gái rất ghét anh. Anh nhướng mày, cảm giác bị chính em gái mình ghét bỏ đúng là không nói nên lời. Anh biết mình còn có một cô em gái ngốc nghếch, cũng không phải anh không muốn quan tâm. Chỉ là từ nhỏ Jin đã sống khép kín, không tiếp xúc cùng ai, về sau lại bị cha mẹ đưa đến Paris, nên anh không có cơ hội tiếp cận cùng cô em gái mới 10 tuổi của mình. Mà bây giờ Jin trở về với cá tính rất mạnh mẽ. Nghe nói do tai nạn xe cộ nên đầu óc con bé đã trở lại bình thường. Biết Jin bị tai nạn, thân là anh trai mà không biết chút gì, anh luôn tự trách bản thân đã quá vô tâm. Cũng khó trách con bé nhìn người nhà như người xa lạ, thậm chí còn rất chán ghét. Đối mặt với ánh mắt đề phòng của Jin, trong lòng của anh cảm thấy thật bất đắc dĩ. Jin, anh là anh hai của em, không phải người xấu. Jin hừ lạnh, mọi người ở đây cô đều chán ghét. Quay đầu, cô ngồi xuống giường không thèm để ý đến anh hai. Anh ta dám đóng cửa thì chính là đứng cùng phe với mẹ, là kẻ địch của cô. Anh cũng biết mình đóng cửa làm cho con bé không vui. Jin, đừng chạy trốn nữa, em không thắng được mẹ đâu. Anh dịu dàng khuyên cô. Tốt nhất đừng đối đầu với mẹ, đói bụng không phải cách hay, đi xin lỗi mẹ có được hay không? Không thích, không cần, trong lòng của cô tự trả lời, cô sẽ không khuất phục bà ta đâu. Đói bụng thì lấy sức đâu mà chạy trốn? Hả? Jin kinh ngạc nhìn anh hai. Anh ta chớp chớp mắt. Thế nào? Cuối cùng cũng chịu để ý đến anh hả? Jin có chút bị hoài nghi, đảo mắt đánh giá anh hai một lần, vẫn là cảnh giác. Rốt cuộc quỷ kế của anh là gì? Bị lừa một lần nên giờ cô đã phải ở anh, cô sẽ chẳng dễ dàng tin người nữa. Quỷ kế gì chứ? White thở dài, bị em gái nghi ngờ thật khiến cho người ta uể oải. Jin, anh hai đứng về phía em. Anh không đồng ý mẹ đối xử với Jin như vậy, quan niệm môn đăng hộ đối của bà anh cũng không chấp nhận, nhưng anh biết bà là người cố chấp cho nên không tranh chấp với bà làm gì. Trước mặt bà đều tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà Jin lại dám đối đầu với bà, anh thật bội phục. Nói thật, em gái như bây giờ anh rất thích. Phải không? Vẻ mặt của Jin không che giấu niềm vui nghi ngờ. Lúc này cửa lại bị mở lần nữa, một người đàn ông tóc vàng tây trang sang trọng đang cầm khay thức ăn bước vào. Ngoài ý muốn, nhìn thấy Grace cũng đang ở đây. Anh, sao hôm nay về sớm vậy? Grace nhướng mày nhìn anh cả. Sắc mặt của Diro đạm bạc, đặt khay thức ăn lên bàn rồi nhìn Jin. Đói bụng thì ăn đi. Giọng nói của anh lãnh đạm, mặt không chút biểu cảm, chắc chắn không phải người hiền lành. Jin quan sát khay thức ăn, để ý đến cốc sữa. Diro biết cô đang nghĩ gì. Yên tâm, không có thuốc đâu. Anh biết mẹ đã bùa thuốc, bắt buộc Jin trở về, cũng biết nguyên nhân bà làm vậy. Anh và Grace giống nhau, đều không tán thành việc này, nhưng biết bà cố chấp, bởi vậy cũng không nói gì. Hôm nay về nhà mới biết Jin bị nhốt trong phòng, hơn nữa lại còn bị bỏ đói, cho nên anh mới đem đồ ăn đến. Đối đầu với mẹ không phải cách hay. Diro thản nhiên nói, thấy Jin có vẻ mặt vẫn chưa hiểu, lại nói tiếp. Chính em cũng biết, nếu tiếp tục ở trong này, em sẽ không thắng nổi mẹ mà. Jin ngậm miệng không nói, tức giận cắn môi. Thả lòng đi, động não một chút, đừng để mất lý trí. Nói xong, anh cả xoay người bước đi. Anh cả nói đúng đấy, em nghe lời ăn đi, ăn no mới có sức, đừng để bản thân bị đói. Anh hai yêu chiều vuốt ve tóc của Jin, nháy mắt với cô một cái. Yên tâm, anh và anh cả đều đứng về phía em. Sau đó đi theo anh cả ra ngoài. Jin nhìn cửa phòng, rồi nhìn sandwich và sữa nóng. Một lúc sau rốt cục vươn tay ra, cắn một miếng sandwich, uống hai ngụm sữa từ từ nuốt xuống. Có lẽ nơi này không phải ai cũng là người xấu. Bách Nhiều Nhất vừa ra khỏi sân bay, đang kéo hành lý, nhớn mày nhìn thấy một người đàn ông phương Tây đang đứng trước mũi xe Ben. Sắc mặt nghiêm trang, nhìn ai cũng thấy phải tránh. Bách tiên sinh, mời lên xe. Anh ta nhìn Bách Nhiều Nhất làm động tác mời. Là người thức thời, Bách Nhiều Nhất vứt hành lý cho anh ta rồi thản nhiên ngồi lên xe. Anh được đưa đến một câu lạc bộ, ánh đèn bên trong màu vàng. Câu lạc bộ đang chơi ra, nhìn về phía quầy bar nơi có người đàn ông tóc vàng ngồi đợi sẵn. Bách Nhiều Nhất đến bên cạnh người đàn ông đó ngồi xuống,

Vẻ mặt của Dior vẫn đạm bạc, mắt lam chợt lóe sáng. Những lời của Bách Nghiêu Nhất thật sự khiến anh động tâm. Thật không ngờ cậu lại bán đứng chị gái của mình. Anh trầm trọng. Thì cũng phải có người muốn mua, không phải sao? Biết. Bách Nghiêu Nhất cười vươn tay ra. Dior không nói một câu cũng vươn tay bắt lấy tay của anh. Bách Nghiêu Nhất biết anh vừa tìm được một đồng minh hữu hiệu. Jin suy xét thật lâu, rốt cục cũng nghe theo lời anh hai, không cãi lời, ngoan ngoãn thuận theo Catherine, không chạy trốn, không ngỗ nghịch, mặc dù trong lòng cô rất bất mãn. Catherine thấy Jin ngoan ngoãn nghe lời, cảm thấy rất vừa lòng, cho rằng Jin đã nhận ra không thể cãi lại bà nên mới ngoan ngoãn nghe theo. Bà cũng từng nghĩ Jin giả vờ thuận theo rồi thừa dịp bỏ trốn nên đã cho người theo dõi. Nhưng mà sau một thời gian không thấy Jin có ý định bỏ trốn, Catherine mới cảm thấy yên tâm. Tuy rằng vẫn cho vệ sĩ đi theo nhưng cũng không quá làm phiền. Jin thật sự chán ghét những ngày tháng mất tự do này. Tuy rằng không phản kháng Catherine nhưng cũng không mỉm cười dù chỉ một lần. Catherine không nói gì, bà nghĩ qua một thời gian sẽ hết. Dù sao Jin cũng nghe lời, không chạy trốn nữa là tốt. Về phần anh chàng họ Bách kia, bà nghĩ con gái chỉ quyến luyến một thời gian thôi, cũng vì Jin chưa gặp người nào tốt. Hôm nay bà sẽ giới thiệu với Jin một người, cũng là cơ hội tìm cho Jin một người tương xứng. Bà thật sự muốn Jin quên Bách Nghiêu Nhất đi. Jin mặc một chiếc váy trắng tinh, lộ ra đôi vai trần quyến rũ, chân váy màu hồng lãng mạn, mái tóc vàng buông lơi. Đầu đội một chiếc vương miệng bằng kim cương, khuyên tai cùng vòng cổ đều là đá quý màu hồng, chân đi đôi giày cao gót màu đen, trông vừa quyến rũ lại ngọt ngào. Con gái của cha thật xinh đẹp. Người cha ca ngợi. Jin vẫn lạnh mặt ngồi trên sofa, nhìn cũng không nhìn một lần. Đối mặt với sự lạnh lùng của con gái, ông không khỏi thở dài. Ông biết Jin không tiếp nhận bọn họ. Tuy con bé không chạy trốn nhưng cũng không nói chuyện với bọn họ. Ông biết vợ mình rất cực đoan, nhưng cũng vì muốn tốt cho con, muốn bồi thường cho con bé, chỉ không biết thể hiện ra sao. Jin, con rất ghét chúng ta phải không? Ông không ngờ có một ngày con gái lại ghét mình như vậy. Jin không nói một lời. Ông thở dài. Jin, cha và mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Vậy hãy để con về Paris đi. Mắt lam cầu xin. Con không muốn ở đây, con muốn về Paris. Cô thật sự muốn về bên chủ nhân, cô rất nhớ chủ nhân. Ông bị ánh mắt của Jin làm cho mềm lòng. Jin, cậu ta không thích hợp với con. Vừa nhìn cậu ta đã biết đó không phải một người đứng đắn. Một người đàn ông như vậy sao có thể nghiêm túc với một nữ sinh được chứ? Nếu không, đó cũng chỉ là vì gia tộc Addison phía sau Jin mà thôi. Ông đoán Jin bị lừa, cho nên ông mới không ngăn vợ mình. Hai bọn họ đều nghĩ Bách Nghiêu Nhất là người bất lương. Nghe cha nói vậy, Jin cảm thấy cơn giận mấy ngày kìm nén của mình như bùng nổ. Cô không nhịn được nói. Vậy người như thế nào thì thích hợp? Hôm nay con sẽ biết người đàn ông như thế nào thì thích hợp với con. Catherine đứng ở cửa và mặc trang phục màu đen tào nhã, khí chất rất ung dung. Đi thôi, buổi lễ cũng bắt đầu rồi. Catherine khoác tay của chồng. Jin mặt lạnh đè nén cơn giận trong lòng, đi ra khỏi phòng. Bọn họ đi đến giữa đại sảnh của buổi tiệc. Đèn thủy tinh lấp lánh, có dàn nhạc diễn tấu. Mọi người nâng ly trò chuyện cho đến khi nhân vật chính xuất hiện mới yên tĩnh lại. Rất cảm ơn các vị đã đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Toast mỉm cười, mặc dù đã có tuổi nhưng ông nhìn vẫn rất phong độ, tào nhã. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là con gái của tôi, Jin. Jin tiến lên phía trước, cô cố gắng mỉm cười, mọi người phía dưới vỗ tay ầm ầm. Ông khẽ đẩy lưng của Jin. Jin, nghe lời. Sau đó nhìn mọi người. Hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ. Ngoan cái gì chứ? Jin thầm nghĩ phải mau chóng trở về Paris. Trong lòng của cô chán ghét. Một lúc sau, vài công tử nhà giàu vây lấy cô. Jin, xin chào, tôi là Bin. Tôi là Jackson, rất vui được làm quen với em. Tôi là... Một đống âm thanh làm cho Jin muốn phát điên. Cô chán ghét lễ tiệc, chán ghét nơi này. Rất xin lỗi, tôi phải đi toilet một chút. Cô tìm vội một lý do để bỏ đi. Người đàn ông đang đứng trong góc phòng lập tức đi theo cô. Cảm giác đi đâu cũng có người theo dõi khiến cho Jin không thở nổi. Hai tay nắm chặt, đi đến góc khuất không người, lập tức quay lại giống lên. Đừng đi theo tôi có được không? Thật xin lỗi, đây là trách nhiệm của tôi. Jin hít sở thật sâu, cô biết anh ta không cố ý, nhưng cô thật chịu không nổi, nhẫn nại đến cực hạn, đang chuẩn bị tức giận, bỗng chốc hai mắt trợn tròn. Người vệ sĩ thấy bất thường liền xoay người lại, lập tức lĩnh ngay một cú đấm. Anh ta phản ứng cực nhanh. Bạch Nhiều Nhất lùi lại phía sau tránh đòn của vệ sĩ, sau đó lấy ra một lọ thuốc. À! Vệ sĩ bị Bạch Nhiều Nhất xịt thẳng vào mặt, bất ngờ kêu to. Bạch Nhiều Nhất không bỏ qua cơ hội, giáng một cú vào hạ bộ của vệ sĩ. Anh ta đau đến nỗi gập người lại thì bị đánh cho bất tỉnh. Anh nhíu mày, tay phải đau quá. Thịt cũng cứng thật đấy. Sau đó nhìn Jin vẫn còn đang ngây ngốc đứng bên cạnh, đôi môi gợi cảm nở nụ cười. Hai. Bạch Kiều Nhất xoay người. Công chúa yêu dấu, đau đớn, anh đến đón em đây. Anh nhìn trước nhìn sau, nơi này không an toàn, kéo Jin đi. Cửa trước toàn là người không chạy được, đến cổng sau đi. À, đột nhiên bị anh đẩy vào tường, gáy cảm thấy đau đớn. Jin, em làm gì vậy? Đang muốn trách cứ, cơ thể lại bị bao vây. Hai chân của Jin kẹp chặt lấy hông anh, sau đó cái miệng nhỏ của cô hùng hằng áp đến. Bị công chúa cường bạo, rốt cục anh cũng không kiềm chế được sự kích động trong lòng, nhanh chóng đáp trả lại cô. Không cần dùng cả đời, chỉ cần đến khi sinh mệnh kết thúc, trong mắt vẫn chỉ có anh. Jin không ngờ được rằng Bạch Nhiều Nhất lại có mặt ở đây, cô còn tưởng rằng anh vẫn còn đang ở Paris, đang lo lắng vì không tìm được cô. Cô còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. A Nhất, A Nhất, A Nhất. Cô vui mừng gọi tên anh, hôn tới tấp lên môi anh. Nhớ anh, nhớ em rất nhớ anh. Mỗi một câu nhớ anh, cô lại ôm anh chặt thêm một chút, hai chân quấn chặt lấy hông anh, hai tay gắt gao ôm chặt. Đợi chút, Jin. À. Bạch Kiều Nhất không có cơ hội lên tiếng, cô gái bên người không chút quy củ kéo áo khoác của anh, mở thắt lưng anh, hai tay luồn vào trong áo sơ mi. Nhiệt tình của cô không ngừng kêu gọi ngọn lửa trong anh, Bạch Kiều Nhất bắt đầu có phản ứng. Lâu như vậy rồi, anh cũng rất muốn cô. Hai tay ôm eo thon nhỏ của cô, hấp tấp hút lấy chiếc lưỡi nóng bỏng ngọt ngào, như vẫn trong ký ức. A Nhất. Jin quấn chặt lấy đầu lưỡi của anh, tay nhỏ bé tham lam, tiến vào trong áo sơ mi, không ngừng cọ sát. Bạch Kiều Nhất bị khiêu khích đến phát hỏa, miễn cưỡng rời khỏi miệng cô. Thấy cô vẫn áp sát, vội trấn an. Chờ chút, rồi nhanh chóng ôm cô, tìm tạm một căn phòng. Cửa vừa khép lại, anh không chút do dự, đặt cô lên cánh cửa, nhanh chóng hôn môi cô. Không ngờ cô sẽ đáp lại nhiệt tình như vậy. Anh trực tiếp kéo cô, bỏ rời lễ phục trên người cô. Bầu ngực căng tròn vừa lộ ra, đã bị anh nhanh chóng nắm gọn, tùy ý, miết loạn, đỉnh nữ hoa. Từ lúc nhìn thấy cô trang điểm ngọt ngào trong yến tiệc, anh đã nghĩ đến việc sẽ xé tan bộ lễ phục của cô, sau đó hùng hằng chiếm lĩnh. Vào lúc gặp lại cô, anh mới biết bản thân nhớ cô bao nhiêu. Không có cô ở bên, thiếu đi đôi mắt màu xanh lam, anh đột nhiên cảm thấy cô đơn. Cho dù quay đầu lại bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không nhìn thấy bóng dáng hồn nhiên của cô. Trong khoảnh khắc đó, tâm tình của anh như một mảng hoang vu. Thế mới biết anh yêu cô bao nhiêu, không thể không có cô. Jin, anh nhẹ cắn vào gáy cô. Tiếng tim của cô đập dồn dập, nụ hoa bị kích thích mà dựng đứng lên. À, Jin vẫn chưa thỏa mãn, cô muốn anh. À Nhất, xin cô muốn anh. Tay nhỏ bé chủ động thâm nhập vào trong quần, nắm lấy dục vọng đang bừng bừng phấn chấn kia. Cô muốn anh tiến vào, muốn cảm nhận anh trong cơ thể cô, muốn được bao phủ bởi mùi vị của anh. Đã lâu không cùng anh, cô thực sự rất muốn. Bộ dạng gợi cảm yêu kiều của cô làm cho Bách Nhiều Nhất không kiềm chế nổi nữa. Anh nghĩ sẽ có ngày anh bị tiểu yêu này khiến cho phế bỏ mất. Kéo quần lót xuống, Bách Nhiều Nhất nắm lấy hai chân của cô. Dục vọng to lớn hung hăng tiến vào thật sâu. À, toàn thân của Jin căng cứng, ôm chặt lấy anh. Từ lúc âu yếm, cơ thể của cô đã ẩm ướt. Chặt nóng, đủ để thừa nhận anh. Bạch Nhiều Nhất cắn răng, hưởng thụ cơ thể đang căng chặt ngọt ngào của cô. Cô gợi cảm trong lòng anh, xem ra còn chưa thỏa mãn. Hai chân quấn chặt lấy anh, phối hợp nhịu nhàng. Rốt cục, anh không thể khống chế thân mình, điên vào nơi sâu thẳm của cô. cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn. Lửa nóng không ngừng xuyên suốt nơi ẩm ướt nồng nhiệt đấy. Mỗi lần rút ra đâm vào đều phát ra tiếng va chạm mê người. A Nhất, tuyệt quá, em rất nhớ anh. Jin cuồng loạn nghỉ non, kích động ôm chặt lấy anh. Hai cơ thể như hòa làm một. Cơ thể tuyết trắng vì kích tình mà ửng hồng. Cảnh tượng đó làm hai người nhanh chóng lên đỉnh. Bách Nhiều Nhất gầm nhẹ, dùng sức ra vào cửa động của cô. Ở nơi đó, run run phóng ra tinh túy. Hai người cùng thở dốc, mùi tình dục lan tỏa cả căn phòng. Một lúc sau, Bách Nhiều Nhất ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú vì kích tình mà chưa hết ửng đỏ. Tóc tai lộn xộn, càng làm tâm vẻ hoang dã. Khiến cho Jin một lần nữa, miệng khô, lưỡi nóng. Bụng hơi lui ra một chút, vách hoa lại co rút vào. Bách Nhiều Nhất lập tức đánh vào mông cô. Đừng lộn xộn. Sau đó ép mình phải rút ra. Lửa nóng vừa rút ra ở ngay cửa động, nước dịch tinh khiết tràn cả ra ngoài. Hình ảnh khiêu khích như vậy khiến cho hai mắt của Bách Kiều Nhất phút chốc lại tràn ngập lửa tình. Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải hạ hòa. Ôm Duyên đến sofa, nhìn đến điệu lễ phục còn vương lại trên người cô, không đủ che đi bộ ngực căng tròn. Cặp mắt nam thơ ngây lại kiều diễm. Bách Kiều Nhất không nhịn được cúi xuống hôn cô. Jin nhanh chóng đáp trả bằng nụ hôn thật sâu. Cô chưa bao giờ che giấu bản năng của mình. A Nhất. Jin. Bách Nhiều Nhất nhanh chóng buông Jin ra, nghe thấy tiếng cô bất mãn rên rỉ. Anh cũng bất đắc dĩ, nếu không phải đang trong thời điểm không thích hợp này, thì chắc chắn anh sẽ cùng cô làm 3 ngày 3 đêm. Lần sau anh sẽ đền bù mà. Thật không biết nhiệt tình của cô là tốt hay xấu. Jin bất mãn liếm môi, nằm nghiêng trên ghế sofa, mặc kệ cho anh lấy khăn lau người cô. Bách Nhiều Nhất nhanh chóng lau người cho cô, mặc lại bộ lễ phục, giúp cô đi giày cao gót, rồi chỉnh sửa trang phục của mình, cầm tay của cô đi ra ngoài. Đã trễ không ít thời gian, người nhà Anderson chắc chắn cũng phát hiện Jin biến mất, anh phải nhanh chóng đưa cô đi. Jin ôm lấy cánh tay của Bách Nhiều Nhất, nhìn anh cười nói. A Nhất, có anh ở bên thật tốt. Cô rất vui vẻ, ánh mắt đều lấp lánh ý cười hạnh phúc. Bách Nhiều Nhất trong lòng sung sướng, không nhịn được cúi xuống hôn cô. Sau đó hé cửa, không thấy có ai, mới nhanh chóng kéo cô đi về phía đại sảnh. Không ngờ chỉ đi có mấy bước, đã nghe thấy tiếng người đuổi theo đằng sau, mà ở giữa là vợ chồng Anderson. Cậu vào đây bằng cách nào? Catherine tức giận nhìn Bách Nhiều Nhất, lại thấy Jean đang ôm chặt lấy cậu ta, tóc tai buông xóa, trên cổ còn có dấu hôn, nhìn qua là biết hai người vừa xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của bà càng lạnh hơn, sắc mặt của chồng cũng rất khó coi. Dior trước giờ vẫn lạnh lùng không đổi, là anh cho Bách Nhiều Nhất vào, cũng biết cậu ta sẽ đưa Jin đi. Anh nghĩ họ đã đi từ lâu rồi, không ngờ vẫn còn đang trong nhà, lại càng không nghĩ đến em gái bé nhỏ của mình vì cậu ta mà bày ra bộ mặt tức giận đáng yêu đến vậy. Không chỉ có Dior mà sắc mặt của Ray cũng không khá hơn là mấy, chỉ có duy nhất Anna nhìn hai anh trai đầy ẩn ý. Bách Kiều Nhất không có liêm sỉ, giơ tay chỉ Dior. Là cậu ta cho tôi vào. Dior đã sớm biết tính cách tranh thua ác liệt của Bách Kiều Nhất, nhưng lại không ngờ cậu ta còn vô sỉ, không có đạo nghĩa đến như vậy. Trầm mặc nghe cha mẹ chỉ thích, trong lòng của Dior đầy hối hận, đã cho tên quái đản chỉ biết động dục này vào cửa. Để tránh cái nhìn của thiên hạ, yến tiệc buộc phải kết thúc sớm. Vợ chồng Anderson miễn cưỡng tươi cười tiễn khách, sau đó nhìn đến Bách Nhiều Nhất lại tức giận đến tái mặt. Ranh giới được vạch rõ ràng, một bên là dòng họ Anderson, bên còn lại đương nhiên là Jin cùng Bách Nhiều Nhất. Jin, lại đây. Catherine nén giận, lạnh lùng nhìn con gái. Jin hừ một tiếng, vùi mặt vào trong lòng Bách Nhiều Nhất, vờ như không nghe thấy. Catherine phút chốc lửa giận phừng phừng. Jin Anderson. Bà tức đến nỗi định tiến đến kéo Jin về, nhưng lại bị chồng ngăn lại. Catherine, để anh nói chuyện với hai đứa. Biết vợ mình không thể bình tĩnh, ông nhanh chóng trấn an. Bách tiên sinh. Ông nhìn về phía Bách Nhiều Nhất, thái độ trầm ổn mà bình tĩnh. Tôi không phản đối cậu và Jin ở bên nhau. Anh nói gì vậy? Catherine kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Lời còn chưa nói xong, ông quay sang liếc nhìn Catherine một cái. Lấy nhau 3 năm, bà hiểu được ánh mắt này có ý bảo bà đừng xen mồm vào. Thấy bà không nói gì nữa, ông vỗ nhẹ lên tay bà, sau đó quay sang nói tiếp. Nhưng tôi cũng phải cho cậu biết một điều rằng tôi sẽ không cho Jin thừa kế tài sản. Chỉ cần cậu và nó ở bên nhau, một đồng cũng đừng mong nhận được. Hai, Bạch Nghiêu Nhất thở phào một hơi, thấy thái độ của anh hết sức bình thản, ông hơi nhíu mày. Ba, Hoài không nhịn được lên tiếng. Còn nữa, cậu cũng không được dùng danh nghĩa của gia tộc Anderson để đi lừa gạt, vì tôi sẽ xóa tên Jin khỏi gia phả. Việc này đối với Jin không công bằng. Ông lạnh mặt. Nếu nó muốn cùng cậu thì phải chấp nhận. Sau đó, ông quay sang nhìn Jin nói. Jin, con nghĩ sao? Jin ôm lấy cánh tay của Bách Nghiêu Nhất, không chút do dự. Con muốn ở bên anh ấy. Jin, em vẫn chưa rõ sao? Nếu em ở cùng anh ta, sẽ phải chịu cảnh nghèo đói sống qua ngày. Anna khuyên em gái. Anh ta không lo nổi cho em đâu. Ở gia đình Addison được ăn ngon mặc đẹp, theo Bách Nghiêu Nhất sẽ không còn được như vậy nữa. Anna không muốn em gái bị như vậy. Ai nói vậy? Jin bất mãn. A Nhất kiếm được rất nhiều tiền. Dùng con mặt để kiếm tiền sao? Hoài trào phúng, anh nhìn bộ dạng phong lưu của Bách Nghiêu Nhất rất không vừa mắt, cảm thấy em gái mình đúng là bị lừa tình. Anh cả cũng thật không hiểu nổi sao lại giúp hạng người này trà trộn vào cơ chứ. Khuôn mặt. Mặc dù A Nhất rất đẹp trai, nhưng anh ấy không tiếp xúc với người lạ, sẽ không bán thân để kiếm tiền. Jin nói rất nghiêm túc. Bạch Nghiêu Nhất không nhịn được bật cười. Đồ ngốc. Anh vuốt ve tóc của Jin, trong mắt đều là sủng định và yêu chiều. Jin nhìn đến ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Bạch Nghiêu Nhất, cũng ngây ngất cười theo. Catherine không nhịn nổi. Còn dựa vào cái gì nữa? Nhìn cậu ta là biết, thuộc dạng lưu manh, đầu đường xó chợ. Không cho bà nói anh ấy như vậy. Jin trừng mắt nhìn Catherine. A Nhất có đi làm, sao các người lại coi thường anh ấy? Đi làm? Làm cái gì? Catherine hở lạnh, cảm thấy con gái mình so với trước đây còn ngốc nghếch hơn. Viết tiểu thuyết. Jin chỉ về phía giá sách. Tất cả tiểu thuyết trên kia đều là do anh ấy viết. Tiểu thuyết. Mọi người đều nhìn về phía giá sách. Giá sách được phân loại thành rất nhiều tầng, trong đó tầng trên cùng 7 tiểu thuyết trinh thám hiện không còn xuất bản mà Todd rất cẩn thận giữ gìn. Ông hơi nhướng mày. Ông hết nhìn giá sách lại nhìn Bách Nghiêu Nhất, trong lòng hơi mông lung. Jin, em nói cuốn tiểu thuyết này là Bách viết sao? Anna không thể tin được. Đúng vậy, Jin gật đầu. Sao có thể như vậy chứ? Anna thét chói tai. Hoài cũng không thể tin được. Anh rất muốn hỏi Jin có phải bị lừa rồi không? Nhưng nhớ lại, cô ta gọi cậu ta là A Nhất, mà tác giả của người Trung Quốc kia chỉ lấy bút danh là Nhất. Ông trời ơi, anh cũng là độc giả của Nhất. Trong lòng của Dior không khỏi kinh ngạc. Anh không ngờ một người lười nhác, không công ăn việc làm như cậu ta lại đi viết tiểu thuyết, mà còn trở thành tác giả nổi tiếng nữa chứ. Lúc này quản gia đột nhiên gõ cửa. Lão gia, tổng giám đốc Đường Thị đến. Cái gì? Ông ta kinh ngạc kêu lên. Sao cậu ta lại đến đây? Đường Thị là tập đoàn hùng mạnh, phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới. Gia tộc Anderson cũng đang tìm trăm phương ngàn kế để hợp tác cùng Đường Thị. Hôm nay họ có gửi thiệp mời đến Đường Thị, ý muốn giới thiệu Jin cho CEO, nhưng Đường Thị chỉ cử trợ lý đến. Mà hiện tại chế như vậy rồi, sao tổng giám đốc của bọn họ còn đến đây? Thật xin lỗi đã quấy rầy rồi. Một người đàn ông phương Đông, tây trang đắt tiền, đi vào khẽ gật đầu nhìn mọi người. Tôi tới đây để đón anh họ của tôi. Sau đó nhìn sang Bách Nghiêu Nhất, nhíu chặt mày. Anh để em đợi bên ngoài 2 tiếng đồng hồ. À thật xin lỗi, tôi quên mất, cậu đang đợi bên ngoài. Rốt cuộc Bách Nghiêu Nhất cũng nhớ ra, anh để cậu ta đợi bên ngoài để tiếp ứng. Bách, anh là anh họ của CEO Đường Thị ư? Giọng của Anna hơi run run. Ông trời ơi, sao anh không nói cho tôi biết? Biết vậy, cô đã không dễ dàng chia tay anh ta. Bạch Nghiêu Nhất nhún vai, anh không thích dây dưa với kẻ có tiền không được sao? Sau đó anh mỉm cười, nhìn về phía Catherine, lễ phép nói. Như vậy, cháu đã có tư cách ở bên Jin chưa? Jin vui vẻ xách hành lý, cô phải về Paris, hơn nữa lần này, cho dù cùng chủ nhân trở về,